thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyện.org. Chương 90. Thổ chi nguyên. 3. Một kiện thủy lam sắc kiếm hình thánh vật rơi xuống thủy ngưng quận chúa trên tay, giống như nước gợn gợn sóng cấp tốc nhộn nhạo lên, dày đặc ở trên người nàng thánh văn, giống như chiều dâng cuồn cuộn, giống như khói, giống như sương mù thủy khí, khiến cho thân ảnh của nàng trở nên dần dần bắt đầu mơ hồ, tràn ngập khí thế cũng bỗng nhiên biến đổi. Còn lại mấy món thánh vật tựa hồ sớm đã thông linh, lập tức lộn vòng phương hướng, hướng phía đại điện bên ngoài bắn ra. Tại kiến thức đến Kim Phách Vương cùng Thủy Ngưng quận chúa biến hóa sau khi, ở đây tuổi trẻ những cao thủ nhao nhao xuất thủ cướp đoạt bắn ra thánh vật. Viêm Huyền Vương mấy người cũng không dám thất lễ, gia nhập cướp đoạt trong hàng ngũ. Cùng lúc đó, một tên toàn thân tản ra thánh khiết khí tức nữ tử giẫm lên một đóa to lớn bạch liên bay lượn mà đến, tiện tay giương lên từng đóa lớn chừng bàn tay thánh liên lãnh viêm hướng phó ma bắn ra, làm cho phó ma không thể không thu tay lại, vội vàng ở giữa. Hai đạo kinh hồng từ trong tay hắn bắn ra, rõ ràng là hai kiện thánh vật. Kỳ quái là, cái này hai kiện thánh vật không hề giống cái khác thánh vật bay thẳng đến ngoài điện bỏ chạy, mà là trực tiếp đã rơi vào nữ tử trong tay. Phùng! Thánh liên lãnh viêm dâng lên, hai kiện thánh vật bên trên hào quang năm màu lập tức biến mất, lộ ra bọn chúng chân thực bộ dáng, trong đó một chi là châm gài tóc, toàn thân là một cái phượng hoàng bộ dáng, rơi vào nữ tử trong tay về sau, cái này châm gài tóc lại như cùng sống, dương cánh muốn bay. Mặt khác thì là một đóa lớn chừng bàn tay ngọc liên, toàn thân tinh thấu, nhưng cũng sinh động như thật, phía trên còn dính lấy một giọt sương nước, phảng phất vừa mới ngắt lấy trở về mới mẻ đồ vật, nhàn nhạt mùi thơm ngát, khiến cho người vừa nghe phía dưới, lập tức tâm thần thanh thản, thần thái sung mãn. Mất đi vạn năm, rốt cuộc tìm về tới. Ti Phi Huyên luyến tiếc nhìn thoáng qua hai loại vật phẩm, sau đó đưa chúng nó thu vào. Ngươi là Giao Trì Thiên Điện cách nào một đời thánh nữ? Phó ma trầm giọng hỏi. Nhìn về phía nữ tử áng mắt, tràn ngập vẻ kiêng dè. Đã ngươi biết ta là Giao Trì Thiên Điện thánh nữ, vậy còn không ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, đưa ngươi sở đoạt thánh vật giao ra. Ti Phi Huyên nhàn nhạt lườm phó ma một cái. Nói khoác mà không biết ngượng. Phó ma gầm thét một tiếng, chợt nhìn về phía nữ tử áng mắt mang theo một tia kinh ngạc, chợt ý vị thâm trường cười nói. Ha ha, bản tỏa kém chút bị ngươi chỗ lừa gạt, nghe nói các ngươi Giao Trì Thánh Điện lịch đại thánh nữ sở học Tiên Liên Tịnh Viêm Công, nhưng là muốn cầu nữ tử chính là tấm thân xử nữ, mới có thể phát huy ra mạnh nhất uy năng. Nếu ngươi là xử nữ, bản tỏa thật đúng là không phải đối thủ của ngươi, đáng tiếc, ngươi đã phi xử tử. Nhiều lắm là phát huy ra này thần công ba thành uy lực thôi, bản tỏa còn sợ ngươi không thành. Ti Phi Huyên mặt lúc này lạnh xuống. Nơi xa chính ngắm nhìn Lâm Hạo, nghe được câu này, lập tức mặt lộ vẻ kinh ngạc, một mặt đờ đẫn nhìn lấy nàng, chẳng lẽ mình hiểu lầm nàng. Tại hắn ý nghĩ xem ra cùng nữ tử này phát sinh quan hệ, hai người nhiều lắm là xem như theo như nhu cầu thôi. Dù sao trí nhớ mơ hồ bên trong, nữ tử biểu hiện nóng bỏng mà cuồng dã, hắn tuyệt đối không nghĩ tới đối phương vậy mà lại là lần đầu tiên trong cái thế giới này, hắn đã sớm biết, lần thứ nhất đối nữ tử tầm quan trọng. Mà càng không có nghĩ tới chính là đối phương mất đi tấm thân xử nữ, sẽ dẫn đến tự thân công pháp uy lực giảm mạnh. Lâm Hạo bỗng nhiên cảm thấy trong lòng có chút không được tốt thụ, ẩn ẩn cảm thấy có chút thua thiệt. Có lẽ trong đó phát sinh một chút hắn cũng không biết nguyên do, nhưng bất kể như thế nào, mình dù sao cũng là phá thân nàng tử. Lâm Hạo tâm vốn cũng không hỏng, nếu như nữ tử yêu cầu hắn phụ trách lời nói, hắn là sẽ không từ chối, chẳng qua hai người giờ phút này quan hệ có chút cương, được rồi, hết thảy thuận theo tự nhiên đi. Thánh vật cướp đoạt kịch liệt, đã có người bởi vì cướp đoạt mà bị người ám toán, giờ phút này còn ngã trên mặt đất chưa thức dậy. Không biết ai có như thế lớn diễm phúc có thể để ngươi cam nguyện vì đó phá thân, bất quá, Cho dù phá thân, ngươi vẫn là Giao Trì Thiên Điện Thánh Nữ. Bản tỏa nghe nói Giao Trì Thiên Điện Thánh Nữ chẳng những tư sắc khuyên thành, mà lại cực ít lấy chồng. Bản tỏa còn chưa hưởng qua thánh nữ tư vị, vừa vặn bắt ngươi tới thử thử một lần hương vị. Phó Ma liếm liếm khóe miệng. Ngươi muốn chết? Ti Phi Huyên mắt lộ ra hàn mang, hai tay giao thoa, phức tạp kết động các loại huyền diệu ấm quyết. Phía dưới bạch liên hóa thành đầy trời liên hỏa, phô thiên cách địa chụp vào Phó Ma. Cùng lúc đó, nàng đã lấy ra cái kia một cây ngọc liên tiện tay giương lên, phía trên chín cái cánh hoa nhao nhao rơi xuống, hóa thành đầy trời cánh hoa, mỗi một đóa đều có thiên quân nặng nề, như là cỡ nhỏ như núi cao ép hướng Phó Ma. Phó Ma vẻ mặt nghiêm túc, tay phải giương lên, trong tay còn lại ba kiện thánh vật đặt vào thể nội. Toàn thân chấn động, trong cơ thể hắn phệ ma cổ hạch bộc phát đạo đạo huyền ảo u mang, giao thoa tại quanh thân, dày đặc u mang làm hắn thân thể phồng lớn lên gấp hai trở lên, bao hàm tại ma tí ma nguyên toàn bộ bị điều động, cơ bắp lập tức trở nên giống như kim thiết sáng loáng. Ha! Phó Ma khẽ quát một tiếng, cực tốc lắc lư thân thể huyễn hóa ra mấy trăm đạo, cái này mỗi một đạo thân thể lại đều không phải là hư, mà đều là thật sự. Lấy vô thượng ma khí ngưng tụ mà thành, mỗi một đạo đều có được bản thể khoảng 3 phần 10 uy lực. Ầm ầm. Đại điện rung động kịch liệt, phảng phất tùy thời đều muốn sập, may mắn trong đại điện dày đặc thánh văn, hai người giao thủ kích phát ra tới dư ba đều bị thánh văn thu nạp. Hai người này giao thủ uy lực quá mạnh, ngay cả đang cướp đoạt thánh vật cao thủ tại dư ba va chạm phía dưới thực lực yếu liên tục thổ huyết, thực lực mạnh cũng vẫn có thể chống đỡ, nhưng hộ thể lực lượng lấy cực nhanh tốc độ tại suy yếu, chỉ sợ cũng khó mà ủng hộ quá lâu. Mà Ti Phi Huyên cùng Phó Ma giao thủ đang đứng ở đại điện lối vào, đem mọi người ngăn ở bên trong. Dư ba trận trận. Đã có một ít cao thủ trẻ tuổi ngăn cản không nổi ngã xuống, có không ít người chú ý tới đoạt đến thánh vật Kim Phách Vương cùng Thủy Ngưng quận chúa, hai người đều hoàn hảo không chút tổn hại, khuấy động dư ba đánh trên người bọn hắn tự chủ bị thánh vật uy năng cho rung động đến một bên. Đám người không chỉ đỏ mắt thánh vật uy năng, còn có nó có thể làm cho mình bảo mệnh, còn thừa bốn dạng thánh vật cướp đoạt, lập tức trở nên càng thêm kịch liệt. Sưu. Thánh vật bị Viêm Huyền Vương tóm vào trong tay, đó là một khỏa bốc lên hỏa diễm hạt châu, lập tức trên người hắn hỏa diễm bay lên, thánh văn hóa thành đạo đạo kim diễm, giống như hỏa diễm khôi giáp, hắn toàn thân phát ra khí thế, so với Kim Phách Vương bọn người còn muốn hơn một chút. Mạc Thiếu Tu bởi vì bị trọng thương, giờ phút này trốn ở xó xỉnh bên trong, nhìn về phía trước che chở mình Lâm Hạo, tâm không chịu được run lên, không khỏi nói ra. Ngươi không cần phải để ý đến ta, bây giờ còn có bốn kiện thánh vật, lấy thực lực của ngươi có rất lớn cơ hội thu hoạch được một kiện. Ta ngược lại thật ra muốn đi. Lâm Hạo cười khổ lắc đầu, không phải hắn không muốn cầm tới thánh vật, mà là hắn cảm giác được, những thánh vật kia đã hoàn toàn thông linh, không phải mọi người tại đoạt bọn chúng, mà là bọn chúng đang chọn đám người, đương nhiên cũng có thể giống như Phó Ma như thế. Lấy thực lực cường đại đem thánh vật cưỡng ép bắt xuống tới. Bất quá, coi như hắn thật có Phó Ma thực lực như vậy, cũng vô pháp cầm tới thánh vật, bởi vì vừa rồi tại tiếp xúc liên quan thời điểm, hắn liền đã cảm thấy một ít gì đó, cho dù có được những này thánh vật, trừ phi bọn chúng là nguyên bản chủ nhân đồ vật, nếu không thì không cách nào lâu dài có được. Đã như vậy, hắn làm gì còn bước lên nguy hiểm tính mạng đi cùng người khác cướp đoạt. Lâm Hạo nhìn thoáng qua đang kịch đấu Ti Phi Huyên cùng Phó Ma, hai người thực lực đều rất đáng sợ, cả hai vậy mà thế lực ngang nhau. Lại nhìn những người còn lại cũng đang cướp đoạt lấy thánh vật, cũng không ai chú ý tới hắn. Mạc Huyên đệ, dùng ma nguyên giúp ta kích phát một chút nó. Lâm Hạo từ trong túi trữ vật lấy ra nguyên kim pháp châu thuận tay đưa tới. Đây là... Mạc Thiếu Tu giật mình, nhưng là đưa tay đặt ở nguyên tóc vàng châu bên trên, ma nguyên rót vào trong đó. Lập tức, bùm một tiếng, nguyên kim pháp châu bị kích phát, sáng lên hắc kim sắc quang thuẫn, đem Lâm Hạo quanh thân cho bao phủ tại trong đó. Đỉnh lấy quang thuẫn, Lâm Hạo không hề dừng lại một chút nào, xông về linh quan trận trận dư ba, còn có cao thủ trẻ tuổi lúc giao thủ, vô ý tuôn ra uy năng, giống như hạt mưa đánh vào quang thuẫn bên trên, nguyên bản dày đặc quang thuẫn, trong chớp mắt cũng chỉ còn lại có thật mỏng một tầng. Không có thiên ma phân thân tại, thật đúng là phiền phức. Lâm Hạo nhìn chằm chằm một cái phó ma, mặc dù thống hận đối phương cướp đi thiên ma phân thân, nhưng lại không thể không thừa nhận thiên ma phân thân trên tay phó ma, xác thực phát huy ra uy lực mạnh nhất, liền ngay cả ma tí đều bị đối phương trực tiếp cho luyện hóa, bây giờ thiên ma phân thân thực lực chí ít đạt đến linh sư hai cảnh. Thần sắc biến ảo một chút về sau, hắn cấp tốc thu hồi ánh mắt, tăng thêm tốc độ cướp đến linh quan bên cạnh. Lúc này thôi động thức hải bên trong viên kia từ linh thức ngưng tụ mà thành quang cầu, vùi đầu bộ hạ phương, hai mắt trở nên xanh biếc vô cùng, toàn bộ linh quan bí mật hoàn toàn cởi trần tại trước mắt hắn. Đây là thổ thánh tổ linh quan, mà lại là một cái chân chính để đặt thổ thánh tổ linh thể linh quan, chỉ là linh thể đã xóa đi, chỉ còn lại có một khỏa thổ hoàng sắc quang cầu ở bên trong, còn có ba loại tản ra hằng cổ khí tức vật phẩm nằm tại phía dưới cùng. Thổ hoàng sắc quang cầu, Lâm Hạo tuy là lần thứ nhất gặp, nhưng lại có thể nhận ra, đây là thổ tộc chí bảo, thổ chi nguyên tương đương với hắn từng đã dùng qua, một chi nguyên thậm chí giá trị cao hơn được nhiều, dù sao, một chi nguyên đã dùng hết, thổ chi nguyên đã để ở chỗ này, vậy khẳng định không ai dùng qua. Về phần còn lại ba loại vật phẩm, mặc dù không cách nào nhận ra là cái gì, nhưng chỉ là từ ngoại hình cùng cổ pháp khí tức đến xem, tuyệt đối vượt qua 11 kiện linh vật. Quả nhiên bên trong còn có huyền bí, may mắn ta tại dưới cây thần mới hiểu được thiên đạo vận luật, thu được một thánh tổ một số truyền thừa mảnh vỡ, cũng tiếp xúc thổ thánh tổ linh quan, mới có thể phát hiện trong này giấu giếm nhiều như vậy đồ vật. Cái này linh quan chỗ sâu, khắc không phải thánh văn, mà là cường đại thiên đạo vận luật, nếu là có người cưỡng ép mở ra, cho dù là tuyệt đại hung ma đến đây cũng sẽ bị những này thiên đạo vận luật hóa thành cho tàn. Biện pháp duy nhất liền là có được thánh tổ truyền thừa, đồng thời nhất định phải là thổ một hai vị thánh tổ mới được, bởi vì hàm ẩn thổ sinh một thiên địa áo lý. Lâm Hạo cực lực thôi động trong thức hải quang cầu, bích sắc linh thức nhanh chóng lưu chuyển đến trên bàn tay của hắn, hít một hơi thật sâu. Ngón tay đụng vào tại linh quan biên giới bên trên, chỉ gặp thổ hoàng sắc ba quang nổi lên. Ngón tay dễ như trở bàn tay xuyên vào. Giờ phút này đáy lòng của hắn không khỏi cảm thấy khẩn trương, dù sao tận cùng bên trong nhất thế nhưng là từ thổ thánh tổ tự mình bày ra thiên đạo vận luật, ẩn chứa uy năng đủ để đem trọn tòa tẩm lăng cho hóa thành hư không, nếu là không cẩn thận tính sai, chỉ sợ cũng muốn chết không có chỗ chôn. Làm ngón tay xuyên thấu thiên đạo vận luật thời điểm, Lâm Hạo dán tại cổ họng tâm cuối cùng trầm xuống, cấp tốc hướng bên trong một chảo, tốc độ vừa nhanh vừa chuẩn, trực tiếp đem bốn dạng đồ vật mò vào trong tay, vì để tránh cho những vật này xuất hiện liền sinh ra dị tượng mà gây nên người khác chú ý, không đợi hoàn toàn lấy ra, liền lập tức ném vào thiên cương giới bên trong. Bốn dạng đồ vật thu hết vào trong tay về sau, Lâm Hạo thật to thở dài một hơi, chí ít chuyến này tẩm lăng không có uổng phí đến, về phần đồ vật bên trong là cái gì, chỉ có thể chờ đợi lần này thánh luyện sau khi kết thúc, lại đi hảo hảo nhận ra một chút. Hắn cũng không có lựa chọn để vào chữ vật đại. Bởi vì lo lắng thánh luyện kết thúc bị thánh điện trưởng lão phát giác được, đặc biệt là thổ chi nguyên. Vật này thế nhưng là thổ tộc chí bảo, nếu là bị thánh điện trưởng lão phát giác, tất nhiên sẽ bị giao cho thổ tộc vương tộc, đến lúc đó nhiều lắm là cho hắn một số tượng trưng ban thưởng mà thôi. 3. Nguyên kim pháp châu lắc lư mấy lần, màu đen quang thuẫn sắp phá diệt. Lâm Hạo lập tức quay người hướng về sau phương chạy tới, bảo vật tới tay, trong lòng một trận mừng thầm, đột nhiên cách đó không xa truyền đến một trận gầm thét. Số nữ nhân cho thể diện mà không cần chớ ép bản tỏa lạc thủ tồi hoa. Người lên tiếng chính là phó ma, người này toàn thân bị ti phi huyên phát ra đầy trời liên hỏa quay chung quanh, trong lúc nhất thời khó mà phá vây, lập tức tức giận không thôi. Mà giờ khắc này, hắn bỗng nhiên cảm thấy trong lòng hiện ra một tia dị dạng. Thiên ma phân thân lại không có bị phó ma hoàn toàn khống chế, như vậy Lâm Hạo nhìn về phía Phó Ma, ánh mắt lập tức thay đổi. Đây có lẽ là một cơ hội. Tiên Ma Đồng Tu. Tác giả. Hóa Thập. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 91. Chuẩn bị ở sau. Yêu ma còn không mau đền tội. Ti Phi Huyên khẽ kêu một tiếng, thánh liên trở nên càng thêm sáng chói, bị bỏng liên hỏa tách ra vệt trắng nhàn nhạt tùy thân mà múa, dáng vẻ thướt tha mềm mại tư thái, không rảnh không cấu ngọc thể tại liên hỏa bên trong như ẩn như hiện, cho người ta cảm giác càng thêm thánh khiết. Hừ! Phó ma tức giận hừ. Dung nhập thể nội ba kiện thánh vật kinh thiên uy năng toàn bộ thả ra, nguyên bản cao tới một trượng thân thể cấp tốc phóng đại, trong chớp mắt tăng tới chừng 10 trượng, thao thiên ma khí, cuồng vũ chập chờn, chấn động đến đại địa không ngừng oanh minh, to lớn ma trượng lập tức đem hơn nửa ngày không che lấp, hoành không rơi đập xuống. Ti Phi Huyên thanh lãnh thần sắc hơi đổi, đem cái kia một cây châm gài tóc ném ra, thanh thúy êm tai minh thanh vang vọng phương viên mười dặm, to lớn kim hoàng sắc phượng điểu bay vút lên, cùng với hai đóa tản ra thần quang ngọc liên, mang theo đầy trời liên hỏa, bay nhào xuống. Không có bất kỳ cái gì tiếng vang ầm ầm. Kim hoàng sắc phượng điểu cùng ma trưởng va chạm vào nhau cùng một chỗ, lập tức bạo phát ra bạch quang chói mắt. Đợi cho bạch quang tan biến sau đó, cách đó không xa gò núi, nhao nhao san thành bình địa. Kim hoàng sắc phượng điểu cánh bẻ gãy, hóa thành một thanh đứt gãy châm gài tóc rơi vào trên mặt đất. Ti Phi Huyên sắc mặt trắng bệch, thân thể mềm mại khẽ run lên, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Vừa rồi một kích kia, khiến cho trong cơ thể nàng chân nguyên hoàn toàn hao hết, lại không bất kỳ sức đánh trả nào. Ha ha! May mắn ngươi không phải tấm thân xử nữ, không phải bản tọa thật đúng là sẽ chết trên tay ngươi. Phó ma thân hình rút về khoảng một trượng, hoành thân một chuyển, trong nháy mắt xuất hiện tại Ti Phi Huyên trước mặt. Ti Phi Huyên nhìn chằm chằm phó ma, thân thể mềm mại không chịu được run lẩy bẩy, đôi mắt đẹp lập tức trở nên ảm đạm. Thánh nữ, bản tọa hiện tại liền nếm thử ngươi tư vị. Phó ma liếm môi một cái. Tay phải đột nhiên nắm Ti Phi Huyên cổ, ma khí tuôn ra mà vào, đưa nàng hoàn toàn ổn định ở tại chỗ, ánh mắt tùy ý đánh giá nàng che lấp tại lụa trắng dưới ngọc thể. Ti Phi Huyên nghiến chặt hàm răng, vô cùng căm hận nhìn chằm chằm phó ma. Ngươi hận ta? Phó ma cười lạnh, ngươi không nên hận ta, muốn hận liền hận cướp đi ngươi tấm thân xử nữ gia hỏa kia, không phải ngươi làm sao lại rơi vào bản tỏa trong tay. Ha ha, trước hết để cho bản tọa nhìn xem thánh nữ cùng những nữ nhân khác có cái gì chỗ khác biệt. Đang khi nói chuyện, hắn năm ngón tay chộp tới cái kia một thân lụa mỏng góc cổ áo. Trắng nõn như tuyết ngọc da thịt, còn có bộ kia căm hận bộ dáng, cho dù là thân là ma đầu phó ma đều cảm thấy thình thịch tâm động, chớ nói chi là người khác. Mà lại cái này chính là một vị thánh nữ a, địa vị cao cao tại thượng, chỉ có thể bị người kính ngưỡng tồn tại. Bây giờ, dạng này giai nhân tuyệt sắc lại trên tay chính mình. Mắt thấy phó ma muốn xé, Ti Phi Huyên nén giận nói. Ngươi dám? Bản tỏa có gì không dám, coi như ngươi là thánh nữ hôm nay cũng phải hối hận rơi vào bản tỏa tay, liền để thế nhân nhìn xem, ngươi cái này cái gọi là băng thanh ngọc khiết thánh nữ đi. Phó ma bỗng nhiên kéo một cái. Đột nhiên. Sắp kéo xuống góc cổ áo, năm ngón tay đột nhiên cứng đờ, phảng phất không hề bị đến khống chế của hắn, sắc mặt của hắn lúc này biến đổi. Bộ này vạn cổ ma đầu chi thể không phải đã bị bản tỏa cho luyện hóa rồi. Tại sao có thể như vậy? Cổ hạch, viên kia cổ hạch. Phó ma mặt lộ vẻ hoảng sắc. Chỉ gặp hắn thô cuồng khuôn mặt đang biến ảo, thời gian dần trôi qua buộc vòng quanh một thiếu niên bộ dáng. Người này chính là Lâm Hạo. Là hắn. Ti Phi Huyên kinh ngạc sau khi, ánh mắt phức tạp vô cùng. Ngươi cho rằng ngươi luyện hóa phân thân của ta. Thiếu niên giống như là tại tự nói, lại như là tại nói với phó ma. Ngươi nhìn tính vạn tính, duy chỉ có lỗ hổng một sự kiện, ngươi không nên đem huyết sát nuốt chửng lấy, mặc dù ngươi dung hợp hắn, nhưng ngươi lại không biết. ta cùng hắn sớm đã ký kết viễn cổ chủ phó khế ước, ta chẳng những có thể chấp trường sinh tử của hắn, còn có thể khống chế hồn phách của hắn. Viễn cổ chủ phó khế ước, ngươi làm sao lại hiểu được cái này viễn cổ kỳ thuật? Phó ma lập tức thốt nhiên biến sắc. Ngươi không cần phải để ý đến những này, nói đến ta còn muốn cảm tạ ngươi, giúp ta đem cái này phó ma cánh tay triệt để luyện hóa, đồng thời còn để thiên ma phân thân đột phá đến linh sư một cảnh đỉnh phong trình độ. Ta còn tại phát sầu, làm như thế nào để thiên ma phân thân đột phá đâu, cái này phải cảm tạ ngươi hỗ trợ. Thiếu niên truyền âm nói, ngươi, phó ma trong thoáng chốc tựa hồ minh bạch cái gì, gầm thét lên. Tiểu tử thối, nguyên lai từ vừa mới bắt đầu, ngươi liền cùng cái kia phản đồ đang tính kế bản tỏa, từng bước một để bản tỏa rơi vào các ngươi trong bẫy, ngươi để bản tỏa đoạt lấy cái này vạn cổ ma đầu chi thể, nguyên lai là vì để bản tỏa giúp ngươi đem ma tí luyện hóa, cũng tăng lên ma thể. Xem ra ngươi cũng không ngốc. Ngươi làm gì? Ngươi muốn luyện hóa bản tỏa phó hồn. Ngươi dám, chủ hồn tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi thức thời liền buông ra bản tỏa. Phó ma hốt hoảng thanh âm truyền ra. Chủ hồn đã sớm sẽ không bỏ qua ta, uy hiếp của ngươi đối ca ca ta vô dụng, huyết sát, hắn liền giao cho ngươi đi luyện hóa. Thiếu niên hừ một tiếng. Vâng. Chủ nhân. Một đạo khác thanh âm truyền ra, nguyên bản đã sớm bị thôn phệ huyết sát. Xuất hiện ở phó hồn xung quanh, bắt đầu thôn phệ hắn hồn lực. Phản đồ, bằng ngươi cũng muốn thôn phệ bản tỏa. Phó hồn gầm thét lên, hóa thành quả cầu ánh sáng màu tím, hướng phía thiên ma phân thân bên ngoài phóng đi, nhưng vừa vọt tới một nửa, lại bị nhỏ bé quả cầu ánh sáng màu tím lôi ở trực tiếp kéo vào thân thể này chỗ sâu. Hồn một, đừng vùng vẫy, ngươi là trốn không thoát nơi này. Huyết sát cười lạnh, đã nhào tới bắt đầu cắn nuốt. Phó hồn tuy bị khốn, nhưng hắn dù sao cũng là tuyệt đại hung ma mạnh nhất phó hồn một trong. Huyết sát cùng phó hồn tranh đấu, lập tức rơi xuống hạ phong. Lâm Hạo không thể không khống chế thiên ma phân thân, hiệp trợ huyết sát. Quả nhiên không hổ là tuyệt đại hung ma, vẹn vẹn chỉ là phó hồn đều như thế khó đối phó. Ngay tại chuyên tâm khống chế thiên ma phân thân thời khắc, Lâm Hạo đột nhiên bén nhạy cảm nhận được sau lưng truyền đến mấy đạo cường đại đủ để uy hiếp nói khí tức của mình. Yêu mà! Cho bản vương đi chết đi! Thủy Thiên Liên Ý! Kim Phách Vương bọn người chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại sau lưng, ba người cầm trong tay thánh vật, nhao nhao chém về phía thiên ma phân thân, nhưng hết lần này tới lần khác lúc này, phó hồn tựa hồ tìm được bỏ chạy cơ hội, điên cuồng phản công. Khiến cho nguyên bản định chủ thiên ma phân thân hắn không cách nào động đậy nửa phần. Không may. Lâm Hạo mắng nhỏ một tiếng. Lúc đó đoạt lại thiên ma phân thân thời điểm cũng không có đem hình thể khôi phục lại. Vẫn như cũ là phó ma ngoại hình. Mặc dù khuôn mặt thay đổi một số. Nhưng không nhiều lắm tác dụng quay sang cũng vô dụng. Kim Phách Vương đám người tâm tư. Hắn là nhất thanh nhị sở, trừ bỏ trước đó báo phó ma cho nhóm người này dưới liệt tâm thuật căm thù ngoại quốc, còn có cái kia ba kiện thánh vật, tại kiến thức đến thánh vật uy lực về sau, muốn nói không động tâm là giả, bọn hắn sở dĩ không có xuất thủ. Chính là mấy người thời cơ này. Liền chờ phó ma cùng Ti Phi Huyên hai người liều đến lưỡng bại câu thương thời điểm trở ra nhặt nhạnh chỗ tốt. Kim Phách Vương toàn thân kim mang bắn ra, cầm trong tay kim sắc đại chùy, giống như thiên thần lâm thế, tăng vọt mà ra sắc bén kim mang, đem xung quanh hết thảy đều đâm vào phá thành mảnh nhỏ, lại phối hợp kim thánh căn mang kim uy năng, uy danh càng là mạnh đến mức đáng sợ, nếu là bị oanh trúng, cho dù là linh sư hai cảnh cao thủ cũng khó cản uy lực này. Chớ nói chi là theo sát mà tới còn có cầm trong tay thánh vật Thủy Ngưng quận chúa cùng Gỗ Bá Vương hai người thanh thế này không thể so với Kim Phách Vương kém bao nhiêu, cơ hồ đem thánh vật lớn nhất uy năng thôi phát đi ra, ba người toàn lực xuất thủ, cho dù là thời kỳ toàn thịnh phó ma cũng không dám cứng rắn chống đỡ. Tại đánh với Ti Phi Huyên một trận về sau, thiên ma phân thân lực lượng hao gần nửa. Giờ phút này lại không thể khởi hành, bị ba người liên thủ đánh trúng. Tuyệt đối là hữu tử vô sinh. Đột nhiên, Một vòng kinh diễm kiếm quang lập lòe mà qua, hoàn mỹ mà tuyệt luôn, không có chút nào sơ hở, cũng không có một điểm thanh thế, càng không có bất kỳ thanh âm nào, cứ như vậy yên tĩnh xuất hiện, không hiện đột ngột, tự nhiên mà trôi chảy. Đây là cảnh đẹp ý vui một kiếm, nhưng cùng lúc lại là kinh thiên một kiếm. Chuôi kiếm này bên trên tỏa ra ngũ sắc quang mang, đủ để chứng minh nó cũng là thánh vật bên trong một kiện, nhưng ở người mà thi triển trong tay, lại phát huy ra uy lực không gì so nổi. Ba đạo tinh mang lấp lóe, là như vậy duy mỹ xinh đẹp, nhưng lại ẩn chứa cực kỳ đáng sợ lực sát thương, mà bọn hắn xuất hiện là nhanh như vậy thỏa đáng, hoàn toàn ngăn tại Kim Phách Vương ba người trước mặt. Nếu là bọn họ gượng chống lấy xuất thủ xử lý thiên ma phân thân, vậy bọn hắn cũng sẽ bị cái này ba đạo tinh mang chém giết. Lấy mạng đổi mạng. Kim Phách Vương ba người cũng không phải đồ đần, bọn hắn mới sẽ không làm loại sự tình này, tứ phương khí thế đánh vào nhau. Ba người nhao nhao hướng về sau lui một bước. Một tên thanh y nam tử đứng trước mặt của bọn hắn, tỏa ra hào quang năm màu, kiếm bị hắn giơ lên, tay trái nhu hòa vuốt ve, tràn ngập tang thương đôi mắt, mang theo vô tận nhu ý, phảng phất đối mặt tình cảm chân thành. Là ngươi, Thanh Thí Thiên, ngươi vì sao ngăn cản chúng ta? Kim Phách Vương ba người khiếp sợ nhìn lấy thanh y nam tử, ai cũng không nghĩ tới, gia hỏa này vậy mà lại xuất hiện tại thánh luyện bên trong. Đối với Thanh Thí Thiên danh khí, Kim Phách Vương bọn người tự nhiên có chỗ nghe thấy, hơn nữa còn cùng hắn giao thủ qua, đồng thời thua ở trên tay người này, ngàn năm qua khó gặp tuyệt đỉnh thiên tài, cái danh xưng này tuyệt đối không phải là giả, cho dù là kích phát thánh căn bọn hắn đều không nắm chắc có thể thắng được qua người này. Chỉ là lần trước thánh luyện bên trong, người này nghe nói bị người khác ám toán về sau còn phế bỏ căn cốt. Hoàn toàn trở thành một tên phế nhân, bây giờ lại hoàn hảo đứng tại trước mặt bọn hắn. Mà lại thực lực chẳng những không có lui bước, ngược lại so dĩ vãng còn mạnh hơn mấy phần. Bất kể như thế nào, Thanh Thí Thiên đã khôi phục, cái kia ngàn năm khó gặp tuyệt đỉnh thiên tài, lại lần nữa trở về. Thanh Thí Thiên nhàn nhạt nhìn bọn hắn một cái, còn ăn tình của người khác. Hắn không nói gì thêm nữa, kiếm trong tay hình thánh vật bãi xuống, đã dùng hành động nói cho Kim Phách Vương bọn người, muốn chém giết thiên ma phân thân trước tiên cần phải trải qua hắn cửa này mới được. Kim Phách Vương ba người lập tức mặt lộ vẻ kiêng kỵ, vừa rồi xuất thủ, sớm đã nhìn ra thực lực đối phương đáng sợ, hơn nữa đối với phương cũng có thánh vật, trừ phi liều chết một đấu. Nếu không thì đừng nghĩ từ cái kia cổ quái nam tử trên người thu hoạch được còn lại ba loại thánh vật. Nghe nói Thanh Thí Thiên chính là chúng ta ngũ hành tộc ngàn năm khó gặp thiên tài, tại hạ Mộc Đế Tôn, Mộc Đế Lâm là ca ca của ta, ngươi hẳn là nhận biết. Mộc Đế Tôn dẫn theo một thanh tỏa ra hào quang năm màu vô song nhận, xuất hiện ở trước mắt mọi người. Thanh Thí Thiên con ngươi rụt lại, trầm mặc như trước, kiếm trong tay hình thánh vật lại không chịu được hơi rung nhẹ. Ba vị tộc huyên tộc tỷ, các ngươi quấn lấy Thanh Thí Thiên một lát, đợi ta chém giết tên nam tử kia, lại đến cùng người này một hồi. Một đế tôn nói xong, trên người huyễn hóa ra ba đạo bóng xanh, giống như vạn năm lão thổ rễ, cấp tốc lan tràn mà ra. Nguyên Mộc Tâm Quyết, tầng thứ ba. Khó trách hắn có như thế tự tin, nguyên lai đã sớm đem bộ này một thánh tổ sáng lập thần công tu luyện tới tầng thứ ba. Tiểu tử này thật đúng là thâm tàng bất lộ, ngay cả ta cái này làm ca ca đều không nghĩ đến, hắn thời khắc này thực lực sớm đã vượt qua ta. Gỗ Bá Vương mỉm cười, thử. Một điểm tinh mang phun lộ. Ba đạo bóng xanh cấp tốc trùng điệp cùng một chỗ trong nháy mắt. Xuyên thấu cái kia một điểm tinh mang, nở rộ tinh mang lập tức phá trừ. Thanh Thí Thiên Thái Dương rớt xuống một sợi toái phát. Ngàn năm khó gặp tuyệt đỉnh thiên tài cũng bất quá như thế. Một đế tôn xuất hiện ở hậu phương, đôi mắt hướng về sau liếc qua. Nhân tình của ngươi, ta trả hết. Thanh Thí Thiên thở dài một hơi, không để ý đám người ánh mắt kinh ngạc, quay người liền đi. Lúc này, Mộc Đế Tôn sắc mặt hơi đổi, chỉ gặp hắn trên cổ đã xuất hiện một đạo nhỏ xíu vết máu, chỉ là đạo này vết máu tương đối cạn, vừa mới vạch phá ra thôi, cũng không có đả thương được mạch máu, hắn cũng không có thắng, mà là thua. Thân là vương tộc được vinh dự tuyệt đỉnh thiên tài, sinh thời có thể đuổi sát thánh tổ hắn, vậy mà thua còn bại bởi đã từng phế vật. Bỗng nhiên, khóe mắt của hắn chú ý tới chính bóp lấy Ti Phi Huyên cổ áo thiên ma phân thân, không hiểu ven vét cùng lửa giận ngút trời mà lên. Yêu ma, cho ta thu tay. Một đế tôn toàn lực thôi động, nguyên một tâm quyết tầng thứ ba, ba đạo bóng xanh giống như thần ma, hội tụ sau lưng hắn, cường đại vô cùng uy năng đều bộc phát ra, đầy trời bóng xanh, lâm không thiên hàng, cho dù là sau lưng cùng lên đến Kim Phách Vương ba người, cũng không khỏi vì đó biến sắc. Tiên ma đồng tu, tác giả, Hóa Thập, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 92. Vương tộc cũng phải chết. Nguyên một tâm quyết tầng thứ 3, tăng thêm thánh vật uy năng quả nhiên đáng sợ. Một kích này chi lực, không thua trước đó thanh thí thiên một chiêu kiếm đẹp đẽ đến đáng kinh ngạc. Bỗng nhiên, Lâm Hạo toàn thân chấn động, thao thiên ma khí giống như cột sáng. Phát ra toàn bộ thân hình tung bay mà lên, mái tóc màu đen không gió cuồng vũ, thâm thúy trong đôi mắt tách ra vô tận u mang, phồng lên mà lên cơ bắp, giống như vẫn thiên thần thiết kiên cố không đúc. Ra tay ngăm đen phía dưới, thần quang lập lòe, toàn bộ thân hình lại tỏa ra như núi cao nặng nề khí thế, ma tí trở nên sáng trưng trong suốt, ẩm ẩm lưu động cường tuyệt uy năng. Bao phủ mà tới đầy trời bóng xanh, giống như vải vóc. Bị bắn ra ma khí trong nháy mắt đánh tan. Kim Phách Vương bọn người quá sợ hãi, sắc mặt trở nên trắng bệch vô cùng. Bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới cái này yêu ma lại vẫn ẩn giấu đi đáng sợ như vậy thực lực. Tại ma khí bao phủ phía dưới, bọn hắn không cách nào phân biệt yêu ma bộ dáng, cũng vô tâm đi nhận ra. Một cái ma thủ xuyên thấu mà ra, trong nháy mắt đánh tan ba đạo bóng xanh, giống như là từ trên trời giáng xuống ma thần tay, chuẩn xác không sai bóp lấy một đế tôn cổ. Không nên giết hắn. Ti Phi Huyên kịp phản ứng, vội vàng hoảng sợ nói. Ma khí bên trong thiếu niên chậm rãi quay lại quá mức đen kịp mà tản ra u mang đôi mắt, chăm chú nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt có vẻ hơi phức tạp. Ti Phi Huyên thân thể mềm mại khẽ run lên, nàng nhìn thấy một ít gì đó, tại cái kia một đạo ánh mắt bên trong có một tia áy náy, nhưng càng nhiều hơn chính là đau nhức cùng phẫn nộ. Đêm hôm đó mê tình, lặp đi lặp lại trằn trọc ở trước mắt, nàng minh bạch hắn hiểu lầm, nhưng nàng lại là không cách nào giải thích, cao ngạo nàng cũng sẽ không đi giải thích. Từ đó lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Băng lãnh mà tuyệt tình thanh âm tòng ma khí bên trong truyền ra, to lớn ma thủ hướng phía nơi xa hất lên, một đế tôn thân thể cao cao lăng ra ngoài, hung hăng đập nơi xa, không tiếp tục nhìn nhiều, cũng không có chút nào lưu luyến, thao thiên ma khí nương theo lấy thân ảnh tan biến ở trước mắt. Từ đó lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Ti Phi Huyên bỗng nhiên cảm thấy yên lặng vạn năm, tâm đột nhiên một trận nhói nhói. Loại này xa lạ nhói nhói, khiến cho nàng sinh lòng hối hận, nàng lần thứ nhất cảm nhận được, mình cao ngạo mang đến cho mình kết quả như thế nào, nếu như có thể lại một lần, nàng chọn ngậm miệng không nói. Mặc dù hai người không có cái gì tình cảm, nhưng dù sao từng có tiếp xúc da thịt, mà lại đêm hôm đó cho dù là một sai lầm, nhưng nàng nhưng không có kháng cự. Cho dù đã mất đi thân thể, nhưng lại khiến bị đè nén vạn năm oán giận cùng căm hận tiêu trừ, khiến cho nàng một lần nữa sống lại. Hết thảy đều là cách hiểu lầm, nhưng hai người vốn cũng không phải là cùng một cái thế giới người. Không lâu nữa sau đó, nàng muốn rời đi nơi này trở lại Giao Trì Thánh Điện, hai người sẽ vĩnh viễn sẽ không lại gặp, hiểu lầm liền hiểu lầm đi. Ti Phi Huyên trọng chỉnh tâm tình, thần sắc lại lần nữa khôi phục lạnh lùng. Một đầu dải lụa màu bay ra trói lại ngất đi một đế tôn, thân hình lói lên biến mất tại nguyên chỗ. Đại điện nơi hẻo lánh chỗ. Thánh văn cùng liệt diễm xen lẫn. Nhiệt độ cao khiến xung quanh nhiệt độ không khí đều sôi trào. Viêm Huyền Vương hờ hứng nhìn xuống ngồi chồm hổm trên mặt đất Lâm Hạo, khóe miệng lướt lên một tia khinh thường, chẳng qua chỉ là cửu giai linh sĩ còn dám chạy vào đoạt thánh vật. Nhìn đối phương gương mặt, Viêm Huyền Vương ánh mắt tràn ngập vô tận căm hận, cho dù gã thiếu niên này cũng không phải là trọng thương hắn vì kia, mà là một cách khác huynh đệ sinh đôi, nhưng hai người bộ dáng đơn giản liền là một cách khuôn mẫu in ra, đến mức hắn đem oán giận toàn bộ rời đi tới. Có phải hay không ta giao ra đồ vật, ngươi liền bỏ qua ta? Lâm Hảo ngóc đầu lên hỏi. Buông tha ngươi. Ha ha. Viêm Huyền Vương phảng phất nghe được chuyện cười lớn, cười ha hả, lập tức mặt trầm xuống dưới, ngươi đang nằm mơ sao? Ngươi vị kia huynh đệ sinh đôi kém chút giết bản vương, món nợ này còn không có tìm các ngươi tính trở về đâu, ngươi vị kia huynh đệ không phải là... Vậy thì do ngươi đến gán nợ. Nói như vậy, mặc kệ ta giao hoặc không giao, ngươi cũng sẽ không bỏ qua ta rồi. Lâm Hảo hít sâu một hơi, chậm rãi đứng lên, trong mắt màu đen dưới, một vòng kinh thiên sát độc nhanh chóng hiện lên. Giao ra, bản vương liền cho ngươi lưu một đầu toàn thây. Ha ha! Ta còn muốn đa tạ ngươi lưu cho ta một đầu toàn thây, ngươi ngược lại là khá hào phóng, nhưng con người của ta trời sinh keo kiệt cực kỳ, cho nên ta quyết định đánh nát ngươi, để ngươi ngay cả một cọng lông cũng không lưu lại. Lâm Hảo nụ cười lúc này thu liếm, trong mắt đen nhánh tỏa ra nhàn nhạt sáng loáng. Nói khoác mà không biết ngượng. Viêm Huyền Vương đầu tiên là khẽ giật mình, chợt kịp phản ứng về sau, giận tím mặt, thánh văn sen lẫn tại liệt diễm bên trong, hóa thành một đầu to lớn hỏa long bắn ra. Hắn chiêu này cơ hồ dùng hết toàn lực, vì bình phục phẫn nộ trong lòng, hắn muốn đem tên tiểu tử trước mắt này hóa thành cho tàn. Xa xa Mạc Thiếu Tu vừa vặn nhìn thấy một màn này, sắc mặt trắng nhợt, tranh thủ thời gian nhắc nhở. Lâm Hạo cẩn thận. Hỏa long uy lực cực kỳ đáng sợ, phát ra dư ba, ngay cả một số sát lại hơi gần yêu nghiệt cấp độ cao thủ vận khởi phòng ngự đều bị đánh đến phanh phanh rung động. Những kia tuổi trẻ cao thủ không chịu được vì Lâm Hạo cảm thấy bi ai, trêu chọc ai không được, hết lần này tới lần khác trêu chọc nắm giữ thánh vật Viêm Huyền Vương. Vốn là yêu nghiệt cấp độ trở lên cao thủ trẻ tuổi, thánh văn toàn bộ bị kích phát, lại thêm thánh vật, một thân uy năng cho dù là linh sư hai cảnh cao thủ đều có thể đối đầu, tên thiếu niên kia chẳng qua là một tên cửu giai linh sĩ thôi, dưới một kích này, xác định vững chắc sẽ hóa thành tro bụi. Oanh! Hỏa long nổ tung, khắp thiên hỏa hoa giống như mưa rơi đập xuống. Lâm Hạo, Mạc Thiếu Tu đờ đẫn nhìn lấy nổ tung địa phương, đã không có bóng người, rõ ràng là bị hóa thành tro bụi, hốc mắt trở nên đỏ bừng, nước mắt ở trong đó không ngừng lăn, khẽ cắn môi dưới miệng không chịu được run rẩy. Một chiêu đánh chết ngươi, xem như tiện nghi ngươi. Viêm Huyền Vương hừ một tiếng, lớn cất bước đi lên trước, bỗng nhiên, một cái không thật dày thật bàn tay bắt đi ra, tại trong con mắt hắn, bàn tay tốc độ nhanh như thiểm điện. Mà lại đang không ngừng phóng đại, xuyên thấu khí lưu một khắc này, năm ngón tay truyền đến xì xì rung động, đạo đạo thần quang lưu cầu vồng cực nhanh. Không tốt. Viêm Huyền Vương cắn răng tế khởi viên kia cầu hình thánh vật, chỉ nghe được ngao một tiếng giống to, thánh vật trong nháy mắt hóa thành một đầu toàn thân bốc lên đỏ thấm hỏa diễm cử long. So sánh với trước đó, cái này hỏa long vô luận là thần vẫn là hình đều viễn siêu trước đó. Hai mắt thông linh, thậm chí ngay cả lân phiến đều tỏa ra cường đại uy năng. Bàn tay kia cấp tốc biến trường thành quyền, oanh, đấm ra một quyền, xung quanh không gian lại nổi lên từng đạo giống như nước gợn gợn sóng. Răng rắc, cự long cổ bị một quyền này ngạnh sinh sinh nện đứt, tăng vọt thần quang lưu cầu vồng trong nháy mắt xuyên thấu cự long thân thể cao lớn, cầu hình thánh vật lập tức vỡ nát. Thánh vật bị đánh nát. Viêm Huyền Vương hít thật sâu một hơi hơi lạnh, ngạo nghễ thần sắc bị hoảng sợ thay thế. Nơi xa ngắm nhìn cao thủ trẻ tuổi, bao quát Mạc Thiếu Tu từng cái há mồm trợn mắt, khó có thể tin thánh tổ Tầm Lăng lưu truyền xuống thánh vật, lại bị người ngạnh sinh sinh đánh nát, hơn nữa còn là dùng nhục thân, vậy người này thân thể đến cùng đạt đến kinh khủng bực nào trình độ. Hỏa vũ nổ bắn ra phía dưới, một tên thiếu niên chậm rãi đi ra, rơi xuống lửa điểm đánh vào trên người hắn, bị vần quanh tại quanh thân đạo đạo u mang thôn phệ cũng vẫn diệt cường tuyệt uy năng. ép tới tất cả mọi người ở đây cảm thấy ngực buồn bực. Ngươi! Viêm Huyền Vương sắc mặt trắng bệch. Hiện tại, liền để ta đưa ngươi lên đường. Lâm Hảo nhàn nhạt ngẩng đầu. Ngươi không thể giết ta. Bản vương là vương tộc, ngươi dám giết ta, Diễm vương tộc tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Viêm Huyền Vương cuống quýt nói ra. Sẽ không bỏ qua ta. Những cái kia bị ngươi giết chết các bộ tộc lớn tuổi trẻ cao thủ đâu? Dựa vào cái gì ngươi có thể giết người khác liền không thể giết ngươi. Cũng bởi vì ngươi là vương tộc người. Dựa vào cái gì ngươi liền cao hơn chúng ta quý? Chẳng lẽ mạng của chúng ta trong mắt ngươi liền không đáng một đồng? Lâm Hảo liên tục ép hỏi. Nơi xa vây xem từng cái bộ tộc cao thủ trẻ tuổi nghe được một câu nói kia trong lòng lập tức run lên. Đúng a, dựa vào cái gì vương tộc đích hệ tử để giết bọn hắn như đồ sát mãnh thú, mà bọn hắn có được thực lực muốn chém giết đối phương còn muốn lo lắng bị đối phương vương tộc thế lực truy sát. Giết hắn. Cái này thú nương nuôi ra hỏa, hắn giết ta ba cái huynh đệ. Tiểu huynh đệ, chúng ta ủng hộ ngươi. Nếu như Diễm vương tộc tìm ngươi phiền phức, ngươi cứ tới tìm ta, tại hạ thực lực mặc dù không mạnh, nhưng cũng có thể giúp đỡ một điểm bận biểu. Nơi này là thánh luyện, bị người giết chết là chuyện rất bình thường, liền xem như vương tộc lại như thế nào. Từng cái bộ tộc tuổi trẻ những cao thủ, từng cái trên mặt bất thiện trừng mắt Viêm Huyền Vương, đáy lòng đối vương tộc ấn tượng đã hạ xuống cực hạn. Tốt, nên tiến ngươi lên đường. Lâm Hảo nói xong, một quyền đánh tới. Không, ngươi không thể giết ta. Viêm Huyền Vương gào thét lớn, nhưng ở một quyền kia phía dưới thân thể sụp đổ ra, mỗi một khối cơ bắp cùng xương cốt đều bị đánh trúng vỡ nát. Lúc này, Kim Phách Vương bọn người mới gấp trở về, khi thấy bị Lâm Hảo một quyền vỡ nát Viêm Huyền Vương thời điểm lập tức sắc mặt trở nên trắng bệch. Bốn người này đều không phải là đầu ngốc, tự nhiên nhìn ra được, người thiếu niên trước mắt này trên người tràn ngập khí thế, không so với lúc trước cái yêu ma kém bao nhiêu. Đi! Kim Phách Vương vừa quát, dẫn đầu rời khỏi đại điện. Còn lại bốn tên ngũ hành thánh căn người sở hữu cũng nhao nhao hướng về sau lui bước. Không nói hai lời, lập tức tứ tán hướng phía nơi xa bỏ chạy. Lâm Hảo nhàn nhạt lườm bọn hắn một cái, không có đi đuổi, coi như đuổi kịp giết bọn hắn, đối với mình lại không chỗ tốt gì. Sở dĩ xử lý Viêm Huyền Vương là bởi vì trước đó hai người đã có thù hận, tăng thêm vừa rồi tâm tình vốn là cực kém, lại bị hắn phát giác được mình thu được ẩn tàng trọng bảo. Cho nên, người này phải chết. Bằng không, một khi trọng bảo tin tức tiết lộ ra ngoài, khẳng định sẽ dẫn tới phiền toái càng lớn. Lâm Hảo cũng không cho rằng mình bây giờ có được đối kháng toàn bộ ngũ hành tộc vương tộc thực lực. 300 dặm bên ngoài. Gặp người không có đuổi theo, Kim Phách Vương bọn người thoáng thở dài một hơi. Viêm Huyền Vương chết rồi, làm sao bây giờ? Long Nham quận chúa không khỏi hỏi. Làm sao bây giờ? Viêm Huyền Vương cũng không phải bị chúng ta giết chết, làm sao? Ngươi muốn vì Viêm Huyền Vương báo thù? Gỗ Bá Vương cười lạnh nói. Báo thù? Tiểu tử kia không biết tu loại nào kinh thế kỳ công uy năng khủng bố như thế, coi như ta bốn người liên thủ cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn, hiện tại đi qua chẳng qua là tìm chết thôi, Viêm Huyền Vương chết tự nhiên sẽ có Diễm Vương tộc đến xử lý. Được rồi. Không đề cập tới chuyện này, chúng ta chuyến này tiến vào thánh đàn, tuy nói thu hoạch không lớn, nhưng dầu gì cũng thu được một kiện thánh vật. Kim Phách Vương bọn người nhìn lấy trong tay thánh vật, không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng, chí ít chuyến này không có uổng phí đến tốt xấu còn có một cái thánh vật trong tay. Đột nhiên, bịch một tiếng kim sắc chùy đã nứt ra, như mạng nhện vết sách cấp tốc trải rộng chung quanh. Làm sao? Tại sao có thể như vậy? Kim Phách Vương sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, lời nói vừa mới thốt ra, liên tiếp ba tiếng vỡ vang lên truyền đến, chỉ gặp còn lại ba kiện thánh vật cũng nhao nhao vỡ vụn, đám người kinh ngạc sau khi, hai mặt nhìn nhau, thần sắc trở nên vẻ lo lắng mà khó coi, vỡ vụn thánh vật, uy năng mất hết, đã không có cái gì chỗ dùng. Đáng chết, đây là ngụy thánh vật. Chỉ có thể dùng một lần ngụy thánh vật. Ai, chuyến này đi không? Làm sao bây giờ? Muốn hay không tiếp tục tìm thêm lần nữa? Không có cơ hội, thánh đàn mở ra một lần chỉ sẽ xuất hiện một chỗ tầm lăng, tuyệt sẽ không ra lại lần thứ hai. Vạn năm qua, chúng ta tiên tổ lấy được ngụy thánh vật chẳng lẽ còn ít? Chỉ có thể nói chúng ta cơ duyên chưa tới, lần này xem như đi không. Lại nói, khoảng cách thánh luyện kết thúc, chỉ có cuối cùng 3 canh giờ, nếu là lại không ra ngoài, mãi mãi cũng đừng nghĩ đi ra ngoài nữa. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 93. Diễm vương tộc cao thủ. Thánh đàn cửa ra vào chỉ có một chỗ, ở vào cánh bắc. Đây là Mạc Thiếu Tu cáo chi, Lâm Hạo mang theo hắn cùng nhau đi tới, theo sát còn có các bộ tộc lớn tuổi trẻ cao thủ. Trải qua một canh giờ đi đường, đám người rốt cuộc đi tới một chỗ truyền tống trận phủ cận. Kim Phách Vương bọn người sớm đã đến, bởi vì thời gian chưa tới, cho nên bọn hắn đứng ở đằng xa chờ đợi. Nhìn thấy Lâm Hạo, bốn người này không khỏi tới gần một chút, thần sắc mang theo cảnh giác ý vị. Nhìn thấy bốn người này mặt lộ vẻ khẩn trương, Lâm Hạo cũng không để ý, mà là lặng lặng đứng tại không nơi xa. Một lát sau, một đạo thân mang thanh y, mang theo điều hiu khí tức nam tử xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Thanh Thí Thiên. Thế nào lại là hắn? Trên tay của hắn còn giống như có một người đầu, cái kia là Ngọc Mộc tộc Thanh Nhất Kiếm. Bọn hắn không phải đồng tộc. Nghe nói vẫn là huyên để tới. Ngươi đây liền không biết đi. Nghe nói năm ngoái tham gia thánh luyện thời điểm Thanh Thí Thiên bị Thanh Nhất Kiếm liên thủ với một đế lâm làm hại, cũng cắt ngang hắn căn cốt, khiến cho hắn trở thành phế nhân. Không biết hắn có gì loại gặp gỡ, vậy mà lại khôi phục. Thì ra là thế. Từng cái bộ tộc tuổi trẻ cao thủ lập tức nghị luận ầm ĩ. Thanh Thí Thiên con ngươi tán loạn, đối bất cứ chuyện gì phảng phất đều không quan tâm, một mình đi đến nơi hẻo lánh chỗ về sau, liền đứng lặng lặng. Lâm Hạo nhìn hắn một cái, sau đó thu hồi ánh mắt, thở. Một đạo hồ quang điện lăng không mà sinh, ngay sau đó líp nha líp nhíp hồ quang điện chợt hiện, một tòa truyền tống quang môn hiện ra tại mọi người trước mắt. Xuất hiện. Kim Phách Vương bọn người sớm đã chờ đến lo lắng, chẳng qua khi nhìn đến Lâm Hạo về sau, bọn hắn do dự một chút, lại thu hồi bộ pháp, còn lại từng cái bộ tộc tuổi trẻ những cao thủ không hề động, bọn hắn đều ăn ý ngừng lại, ánh mắt nhìn về phía một vị thiếu niên. Có mắt lộ ra sùng kính cùng kính nể. Đây là một cường giả vi tôn thế giới. Viêm Huyền Vương là bực nào cường đại, thánh vật là bực nào cứng rắn, nhưng lại đều bị vị thiếu niên kia dùng nắm đấm cho oanh thành mảnh vỡ. Chúng ta đi thôi. Ừ. Mạc Thiếu Tu nhẹ gật đầu, cùng Lâm Hảo hai người cùng nhau tiến nhập quang môn. Vừa trở lại tế đàn, Kim Phách Vương bốn người mới xuất hiện. Lập tức liền thi triển ra riêng phần mình công pháp, hướng phía thánh sơn các nơi bay trốn đi, ngay cả thánh lệnh đều không cầm. Còn lại cao thủ trẻ tuổi tự nhiên cũng không dám đi lấy. Lâm Hạo đứng trong tế đàn, nhìn lấy cái kia 3.000 mai thánh lệnh, chần chờ một lát sau, đem bên trong 1.200 mai lấy ra ngoài chia 3 phần, một phần ném cho Thanh Thí Thiên, một phần cho Mạc Thiếu Tu, còn lại một phần mình giữ lại. Kỳ thật hắn cũng có thể toàn bộ lấy đi, nhưng là, làm như vậy, những cái kia trông mong nhìn chằm chằm các bộ tộc lớn cao thủ cho dù không dám nói thêm cái gì. Nhưng lòng dạ tất nhiên sẽ cực kỳ bất mãn. 400 mai thánh lệnh đầy đủ tiến vào 10 vị trí đầu, chỉ cần bảo đảm mình có thể thu hoạch được thánh dịch tẩy luyện danh ngạch cũng đã đủ rồi. Còn lại thánh lệnh, mọi người chia đi. Lâm Hảo quay người nói ra. Trông mong nhìn chằm chằm từng cái bộ tộc tuổi trẻ những cao thủ, lập tức vui mừng quá đỗi, cuối cùng từ thánh đàn bên trong đi ra tuổi trẻ cao thủ, cũng chỉ có 15 người mà thôi, đem những này thánh lệnh phân xuống tới, mỗi người cơ hồ đều có thể thu hoạch được thánh dịch tẩy luyện cơ hội. Thánh dịch tẩy luyện, đối với ở đây đại bộ phận cao thủ trẻ tuổi nhóm tới nói, đó là bọn họ trước đó không dám tưởng tượng, cũng không dám hy vọng xa vời. Đương nhiên, cái này tuổi trẻ những cao thủ cũng rõ ràng cơ hội này là thiếu niên trước mắt cho, lấy thiếu niên thực lực đáng sợ, nếu đem thánh lệnh toàn bộ lấy đi, bọn hắn cũng không dám tiến đến cản trở, nhất thời tất cả mọi người nhao nhao mặt lộ vẻ vẻ cảm kích. Thánh Sơn bên ngoài, Khô Phát trưởng lão bọn người đứng bên ngoài, ngũ hành nhịp chuyển đại trận sớm đã mở ra, năm người không nói một lời lặng lặng chờ đợi tham gia thánh luyện tuổi trẻ cao thủ trở về. 3. Đại trận phát sáng lên. Một tên hỏa tộc tuổi trẻ cao thủ dẫn đầu đi ra. Ha ha! Xem ra lão phu vận khí không tệ, vì thứ nhất đi ra đúng là bản tộc người. Hỏa trưởng lão cười lên ha ha, đem thánh lệnh lấy ra đi. Vâng, tên kia hỏa tộc tuổi trẻ cao thủ lấy ra 86 mai thánh lệnh. Không tệ. Hỏa trưởng lão mặt mỉm cười nhẹ gật đầu trực tiếp đem thánh lệnh thu vào. Thánh lệnh cùng sở hữu 3.000 mai, 86 mai số lượng cũng không tính ít. Sau đó, lại đi ra một tên hỏa tộc tuổi trẻ cao thủ càng là nắm giữ hơn 100 mai thánh lệnh. Mừng rỡ hỏa trưởng lão lại lần nữa cười lên ha ha, cũng không lúc dùng ngôn ngữ ép buộc Khô Phát trưởng lão cùng Thổ trưởng lão. Vừa mới bắt đầu còn không có kết thúc đâu, gấp cái gì? Thổ trưởng lão bất mãn lầu bầu một tiếng. Đây là ánh sáng lóng lánh mấy lần, liên tiếp 6 tên cao thủ trẻ tuổi xuất hiện, trong đó 2 tên là thủy tộc, 3 tên hỏa tộc. Một tên khác là thổ tộc, ba người này đều dâng hiến không ít thánh lệnh, đặc biệt là thổ tộc vị kia cao thủ, nắm giữ hơn 200 mai, khiến cho nguyên bản giận tái mặt thổ trưởng lão sắc mặt dễ nhìn một số. Khô Phát trưởng lão không nói một lời, thần sắc bình tĩnh. Lâm trưởng lão, thời gian còn sớm cực kỳ, hậu phương hẳn là liền sẽ có các ngươi một tộc. Thủy trưởng lão nhu nhu nói ra. Ta lại không vội. Khô Phát trưởng lão khoát tay áo. Đang khi nói chuyện, quang mang lại lần nữa sáng lên, lần lượt đi ra hơn 30 tên cao thủ trẻ tuổi. Mặt khác ngoài ý muốn chính là trừ bỏ một tên hỏa tộc tuổi trẻ cao thủ mang theo 78 mai thánh lệnh bên ngoài, những người còn lại đều là hai tay trống trơn, thậm chí ngay cả tự thân mang thánh lệnh cũng không biết tung tích. Càng ngày càng nhiều từng cái bộ tộc tuổi trẻ cao thủ bị đưa đi ra. Mà trừ bỏ mấy cái thủy tộc cùng kim tộc trên tay có vài chục mai thánh lệnh bên ngoài, còn lại cao thủ trẻ tuổi ngay cả mình thánh lệnh đều không có thể giao ra. Năm tên thần đàn trưởng lão tựa hồ đã nhận ra cái gì. Chẳng lẽ năm nay thánh luyện? Nghe nói ngũ đại vương tộc kích phát ngũ hành thánh căn, bọn hắn hẳn là đem cái kia năm cái gia hỏa từ một bên khác đưa vào đến bên trong ngọn thánh sơn. Phần lớn thánh lệnh hẳn là rơi vào trong tay bọn họ. Xem ra năm nay thánh luyện tỷ lệ sống sót chỉ sợ so với những năm qua thấp hơn nhiều. Khô Phát trưởng lão bất đắc dĩ thở dài một hơi. Thánh đàn mở ra cũng không phải cái gì chuyện lạ. Tới trước nói một chút chúng ta tiền đặt cược. Lâm trưởng lão, nếu không tính như vậy, ngươi khô một tinh, phân một nửa đi ra cho ta, vụ cá cược này coi như xong. Thế nào? Thổ trưởng lão, ngươi cũng giống vậy, phân ra một nửa. Hỏa trưởng lão nhích miệng cười nói. Không được. Đổ ước còn chưa kết thúc. Không sai, còn không có kết thúc đây. Hai tên trưởng lão lúc này cự tuyệt. Thổ trưởng lão ta cũng không muốn nói nhiều, nhưng Lâm trưởng lão bên lời nói này, năm nay một tộc tuổi trẻ cao thủ thực lực như thế nào, ngươi hẳn là tâm lý nắm chắc, cơ hội xa vời, thua một nửa dù sao cũng so toàn thua tốt. Nghe được câu này, Khô Phát trưởng lão không khỏi có chút dao động, trần chờ một lát, trầm giọng nói. Không nhìn thấy kết quả cuối cùng, ta không cam tâm. Tốt a, đã ngươi nói như thế, vậy liền để ngươi thua đến cam tâm tình nguyện. Hỏa trưởng lão ước lượng trên tay hơn 300 mai thánh lệnh. Đi ra người càng đến càng ít, khoảng cách cũng càng ngày càng dài, mà hỏa trưởng lão trên tay thánh lệnh đã đạt đến hơn 600 mai. Liền ngay cả thổ trưởng lão cũng có 400 mai tả hữu, về phần Khô Phát trưởng lão trên tay ngay cả một cái thánh lệnh đều không có, người sáng suốt cũng nhìn ra được, Khô Phát trưởng lão nhất định thua. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, khoảng cách ngũ hành nghịch chuyển đại trận đóng lại thời gian chỉ còn lại có sau cùng nửa khắc đồng hồ, chậm chạp chưa từng nhìn thấy có người đi ra. Năm nay thánh luyện đi vào hơn 1.600 tên cao thủ, vậy mà mới ra ngoài hơn 200 người, năm nay tỷ lệ đào thải đạt đến 8 thành trở lên. Thủy trưởng lão thở dài một cái. Hàng năm đều sẽ tử thương không ít, nhiều một ít lại có cái gì kỳ quái. Hỏa trưởng lão nói đến đây, ánh mắt nhìn về phía một bên, nói. Thời gian nhanh đến, lâm trưởng lão, thổ trưởng lão, hai vị có phải hay không nên đem cái kia hai dạng đồ vật lấy ra rồi. Thua thì thua. Thổ trưởng lão bất đắc dĩ lấy ra tiền đặt cược đồ vật. Hừ. Khô phát trưởng lão hừ lạnh một tiếng, hắn từ lâu biết. Mình lần này là nhất định phải thua, mặc dù 10 phần không tình nguyện, chỉ mong thua cuộc, vẫn là lấy ra khô một tinh. 3. Ngũ hành nghịch chuyển đại trận lại lần nữa phát sáng lên, một tên thiếu niên, hai tên nam tử lập tức xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Lại là ba vị mộc tộc tuổi trẻ cao thủ. Thủy trưởng lão nói ra, thật sự là mộc tộc. Khô phát trưởng lão cấp tốc quay đầu, vừa đưa tới khô một tinh. Lập tức bị thu trở về. Ba cái mà thôi, cũng không phải 300 cái. Hỏa trưởng lão lập tức mặt lộ vẻ không vui, bất quá hắn cũng không vội, dù sao trên tay hắn đã có hơn 600 mai thánh lệnh, trước mắt ba vị này một tộc tuổi trẻ cao thủ cộng lại, chẳng lẽ so với hắn còn nhiều hơn. Trừ phi lão thiên mở một cái thiên đại trò đùa. Gặp qua chư vị trưởng lão. Lâm Hảo chắp tay. Ừ. Thánh lệnh đâu? Khô phát trưởng lão nhẹ gật đầu theo bản năng hỏi một câu, hắn cũng không có ôm hy vọng quá lớn, chỉ cần ba người giao ra một số, dù là mấy chục mai, liền xem như thua, hắn mặt mũi cũng đẹp mắt một điểm, dù sao ở đây năm tên trưởng lão, liền trên tay hắn không có một cái thánh lệnh. Mời trưởng lão tiếp thu. Làm ba người đem thánh lệnh lấy ra sát na, ở đây bốn vị thần đàn trưởng lão bao quát hơn 200 tên cao thủ trẻ tuổi đều trợn tròn mắt. 1.200 mai. Ha ha. Khô phát trưởng lão đầu tiên là sững sờ, kịp phản ứng về sau cũng không nén được nữa vẻ mừng như điên, ngang đầu cười lên ha ha, chuyện này đột ngột quá, lúc đầu hắn đã thua, lại không nghĩ rằng. Cuối cùng xuất hiện ba tên mộc tộc cao thủ trẻ tuổi, lại giúp hắn thay đổi càn khôn. Hỏa trưởng lão mặt mỉm cười mặt, lúc này cứng lại đến, gương mặt không ngừng co quắp, thần sắc muốn bao nhiêu khó coi liền có bao nhiêu khó coi. Thổ trưởng lão bất đắc dĩ lắc đầu thở dài, thiên ý trêu người a, ai cũng không nghĩ tới, lúc đầu hạng chót khô phát trưởng lão lại một chút nhảy đến thủ vị. Tốt, tốt, cực kỳ tốt. Khô phát trưởng lão phun một cái trước đó phiền muộn, nhìn về phía Lâm Hảo ba người ánh mắt, tràn đầy thưởng thức và thiện ý, còn có một tia cảm kích. Lấy ra đi. Khô phát trưởng lão hăng hái, đại thủ trực tiếp mở ra. Hừ. Cầm lấy đi. Hỏa trưởng lão mặt đen lên, không thôi đem đồ ước đồ vật lấy ra ngoài. Thổ trưởng lão bất đắc dĩ cười khổ, cũng đem trước ước định đồ vật, nộp ra. Khô phát trưởng lão cười đến mặt mo đều tràn ra hoa, đem hai dạng đồ vật thu lấy sau đó, nhìn nhiều Lâm Hảo bọn người một cái, sau đó đối ở đây tuổi trẻ cao thủ nói ra. Thu hoạch được thánh lệnh nhiều nhất 20 người đứng đầu cùng ta tiến về thánh điện, sau 80 tên đi theo thủy trưởng lão tiến về thánh thành. Vâng, 100 người đứng đầu tuổi trẻ cao thủ nhao nhao đi ra. Năm tên thần đàn trưởng lão ở đây, cái này tuổi trẻ cao thủ cũng không dám mạo danh tiến lên, phải biết, mạo danh người thế nhưng là trọng tội, thần đàn trưởng lão có quyền đánh chết tại chỗ, huống chi hiện tại hỏa trưởng lão cùng thổ trưởng lão hai người thua đổ ước, tâm tình chính là cực độ không tốt thời điểm, như bị phát hiện, nói không chừng sẽ bị hai người này xem như cho hạ giận đối tượng. Bạch quang lóe lên. Khô phát trưởng lão đã thả ra thần châu bởi vì tâm tình thật tốt nguyên nhân, hắn ngược lại là không giống trước đó như vậy sổ mặt. Lâm Hảo bọn người sau đó bước lên thần châu, còn lại 17 tên cao thủ trẻ tuổi cũng theo sát phía sau, những người này từng cái thần tình kích động, khó nén trên mặt phấn khởi tiến vào 20 vị trí đầu. Chẳng những có thể thu hoạch được thánh dịch tẩy luyện, thậm chí còn có cơ hội tiến vào thánh điện. Rốt cuộc muốn đi trước thánh thành. Lâm Hảo tâm tình vào giờ khắc này dù sao cũng hơi bành trướng, chịu khổ gần một năm, rốt cuộc lại cơ hội tiến vào thánh thành, liền là không biết một ngưng tuyết hiện tại như thế nào, hy vọng nàng tại một gia hết thảy mạnh khỏe. Thần châu đón gió bay lượn. Ở đây cao thủ trẻ tuổi đều tại trò chuyện với nhau, nghị luận sau này tiến vào thánh điện về sau, nên như thế nào cố gắng như thế nào tăng lên mình các loại. Cạch một tiếng vang thật lớn truyền đến tới lúc gấp rút nhanh phi hành thần châu đột nhiên ngừng lại, khô phát trưởng lão sắc mặt lập tức biến đổi, chỉ gặp thần châu phía trước. Cản trở một chương to lớn lưới lửa, ba tên bốc lên thanh, lam, lửa tím diễm lão giả đứng trên không trung. Tiên ma đồng tu, tác giả, hóa thập, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 94, Thánh Thành. Sáng rực thiêu đốt ba đám liệt diễm, nhiệt độ cực nóng vô cùng, phát ra ánh sáng mắt chói mắt, như là ba cái tiểu hình mặt trời. Đáng sợ hơn chính là ba người này trên người uy áp, khiến cho thần châu bên trên tuổi trẻ những cao thủ đều khó mà thở nổi. Thần châu chỗ bay lượn chỗ cao, cách xa mặt đất có ngàn trượng tả hữu, có thể lấy thân thể bay qua đến như thế độ cao, còn có thể phóng xuất ra mạnh như thế uy năng, ít nhất là linh vương cảnh giới cao thủ. Ngày bình thường một vị linh vương cảnh giới cao thủ cũng khó khăn gặp, nhưng hôm nay lại tới ba vị. Kẻ đến không thiện, kẻ thiện thì không đến. Thần châu bên trên tuổi trẻ những cao thủ từng cái sợ mất mật, linh vương cảnh giới cao thủ, bất kỳ cái gì một cái dùng ngón tay đều có thể tùy tiện bóp chết bọn hắn. Ba vị này là diễm vương tộc thất viêm trưởng lão, nghe nói thực lực của ba người này đều sớm đã đạt đến linh vương một giới. Mạc thiếu tu những lời này là nói với Lâm Hạo, viêm huyền vương thế nhưng là chết trên tay hắn. Tới thật nhanh. Chẳng lẽ bọn hắn còn dự định ở chỗ này động thủ? Lâm Hạo vẻ mặt nghiêm túc, tại oanh sát viêm huyền vương thời điểm là hắn biết khẳng định sẽ chọc cho giận diễm vương tộc, nhưng lại không nghĩ tới diễm vương tộc lại phái đến linh vương một giới cao thủ, mà lại kéo đến tận ba vị. Điều này làm hắn cảm thấy ngoài ý muốn, đồng thời lại cảm thấy sự tình có chút khác thường. Tại bên trong ngọn thánh sơn, hắn sớm đã từ Mạc thiếu tu chỗ giải được, viêm huyền vương tuy là diễm vương tộc tộc trưởng con trai, nhưng diễm vương tộc tộc trưởng nhi tử có gần trăm vị, viêm huyền vương tại những huyên đệ này bên trong chỉ là đứng hàng 20 vị trí đầu mà thôi, cho dù kích hoạt lên thánh căn, nhiều nhất xâm nhập 10 vị trí đầu. Vì vương tộc tôn nghiêm, có ngần ấy nguyên nhân, nhưng viêm huyền vương thế nhưng là tại thánh luyện bên trong chết đi, thánh điện sớm đã xuống lệnh, vô luận là bộ tộc cao thủ trẻ tuổi, vẫn là vương tộc đích hệ tử đệ, phàm là tham gia thánh luyện người đều phải vì mình tử vong phụ trách. Sở thuộc bộ tộc cùng vương tộc đều không được truy cứu. Bao năm qua đến tại thánh luyện bên trong chết đi vương tộc đích hệ tử đệ số lượng cũng không ít, cũng không gặp vương tộc truy cứu qua, cho dù muốn truy cứu, cũng sẽ âm thầm ra tay, tuyệt đối sẽ không công khai tới. Chém giết viêm huyền vương, lại dẫn đồng diễm vương tộc phái ra ba tên linh vương một giới cao thủ đến đây ngăn cản, thậm chí không tiếc đắc tội thánh điện thần đàn trưởng lão. Viêm huyền vương tại thánh luyện bị ngươi giết chết, chỉ có thể trách chính hắn thực lực không đủ, diễm vương tộc lại phái ra ba tên thất viêm trưởng lão đến ngăn chặn ngươi, ngươi sẽ không ở cái kia tầm lăng bên trong thu được trọng bảo. Mạc thiếu tu hạ giọng hỏi, ánh mắt lấp lóe không ngừng. Trọng bảo. Ta ngược lại thật ra suy nghĩ. Lâm Hạo trong lòng giật mình, nhưng lại thuận miệng nói ra. Ngươi sợ cái gì? Chẳng lẽ ta sẽ đoạt ngươi hay sao? Có thể hay không thu hoạch được trọng bảo chỉ bằng vào người cơ duyên. Mạc thiếu tu chu mỏ một cái, sau đó vô tình hay cố ý nói ra. Nghe nói diễm vương tộc đích hệ tử đệ đều đã sớm bị hạ bí pháp nào đó, cho dù bỏ mình, nhưng bọn hắn hồn phách lại truyền lại một số tin tức cho trong tộc. Lâm Hạo thần sắc biến đổi. Trong lòng lập tức hoảng nhiên, khó trách diễm vương tộc không tiếc phái ra ba tên linh vương một giới thất viêm trưởng lão đến vòng vây mình. Nguyên lai là bởi vì bí pháp đem viêm huyền vương phát hiện cáo chi diễm vương tộc. Cho dù viêm huyền vương lúc ấy không thấy rõ là vật gì, nhưng có thể từ thánh tổ tẩm lăng mang ra tất nhiên là trọng bảo. Cũng liền nói rõ, ba vị này thất viêm trưởng lão là vì trên người hắn trọng bảo mà đến. Thất phu vô tội, mang ngọc có tội. Lâm Hạo đáy lòng một trận bất đắc dĩ, bất quá hắn cũng không lo lắng, đồ tốt toàn bộ nhét vào thiên cương giới bên trong, không có tu luyện thiên cương thần quyết, không cách nào mở ra, trong túi trữ vật tất cả đều là hỗn tạp đồ vật. Ba vị là cao quý diễm vương tộc thất viêm trưởng lão, vì sao ngăn cản chúng ta? Nếu không cho tại hạ một lời giải thích, việc này tại hạ ổn thỏa bẩm báo thánh điện. Khô phát trưởng lão đứng mũi tàu, híp mắt nhìn chằm chằm ba người. Lâm trưởng lão chớ hiểu lầm, ta ba người đến đây chỉ là tìm một người mà thôi. Cầm đầu tên kia bốc lên ngọn lửa màu xanh lão giả mỉm cười nói ra. Các ngươi tìm ai? Khô phát trưởng lão nhướng mày. Tìm liền là kẻ này. Lão giả một tay chỉ hướng ở vào thần châu bên trong Lâm Hạo. Tìm ta. Lâm Hạo lộ ra vẻ kinh ngạc, một bộ mờ mịt bộ dáng, bộ này thần sắc rơi vào người biết chuyện trong mắt, không khỏi âm thầm bội phục kẻ này ứng đối năng lực. Khô phát trưởng lão liếc mắt nhận ra Lâm Hạo, đối với tiểu tử này, hắn vẫn là rất có hào cảm, có thể thắng dưới hỏa trưởng lão hai người đổ ước đồ vật, nói đến vẫn là dựa vào tiểu tử này mang tới 400 mai thánh lệnh. Các ngươi tìm hắn có chuyện gì? Khô phát trưởng lão trầm giọng nói. Kẻ này tại thánh luyện bên trong giết diễm vương tộc viêm huyền vương. Một tên lão giả khác sắc mặt khó coi chừng mắt Lâm Hạo, hai mắt đều muốn phun ra lửa. Cho cười. Khô phát trưởng lão cắt ngang đối phương cười lạnh nói. Lam diễm trưởng lão, ngươi cũng là hơn 200 tuổi lão nhân, thánh điện sớm đã thông báo qua các ngươi thánh luyện bên trong vương tộc đích hệ tử để tham gia. Sinh tử tự phụ, nếu là bỏ mình, vậy thì chỉ trách thực lực bản thân không tốt, không được truy cứu đánh giết người trách nhiệm, chẳng lẽ các ngươi không biết sao? Lâm Hạo nghe được câu này, lập tức ý thức được, sự tình có chuyển cơ, xem ra thánh điện cùng vương tộc ở giữa, tựa hồ không tưởng tượng bên trong như vậy hòa thuận. Chúng ta đương nhiên biết, viêm huyền vương cái chết. Xác thực không thể trách bất luận kẻ nào, chúng ta diễm vương tộc cũng không có truy cứu hắn tử vong trách nhiệm, chỉ là viêm huyền vương tiến vào thánh luyện thời điểm, đem vương tộc trọng bảo mang theo đi vào, bị kẻ này giết chết về sau trọng bảo bị hắn sở đoạt, ba người chúng ta đến đây chỉ là muốn về trọng bảo mà thôi, chỉ cần hắn kêu ra đến chúng ta cũng sẽ không truy cứu chuyện này nữa. Thanh viêm lão giả sáng sủa nói ra. Trọng bảo. Khô phát trưởng lão nhíu nhíu mày quay người nói ra. Ngươi là có hay không cầm viêm huyền vương trọng bảo? Nếu là có, liền giao về bọn hắn đi. Thần đàn trưởng lão tại hạ là giết viêm huyền vương không sai, nhưng người này cũng không mang theo bất luận cái gì trọng bảo. Lâm Hạo nói ra. Làm càn, ngươi chiếm trọng bảo, lại vẫn dám không thừa nhận. Lam diễm lão giả quát to. Chư vị trưởng lão không tin có thể hỏi hỏi một chút ở đây từng cái bộ tộc các huyên để tỉ mùi, bọn hắn tận mắt nhìn đến viêm huyền vương muốn chém giết tại hạ bất đắc dĩ mới ra tay phòng vệ mà thôi, nhưng là trọng bảo tại hạ cũng không thu hoạch được, như thế nào thừa nhận? Lâm Hạo trầm giọng nói ra. Từng cái bộ tộc tuổi trẻ cao thủ đối vương tộc vốn cũng không có hảo cảm, lại thêm đạt được Lâm Hạo cho thánh lệnh về sau, đáy lòng của mọi người bao nhiêu đều có chút cảm kích, mặc dù không nói cái gì, nhưng cũng là yên lặng nhẹ gật đầu. Đại ca cùng tiểu tử này nói nhảm cái gì trực tiếp cầm xuống cũng được. Lam diễm trưởng lão giận tím mặt, lấy thân phận của hắn. Lại vẫn muốn cùng bực này tiểu tử không biết trời cao đất rộng nói nhảm nhiều như vậy, đơn giản liền là có nhục thân phận của mình. Đi. Thanh viêm lão giả phất phất tay, nhìn thật sâu Lâm Hạo một cái, đen kịt đôi mắt lóe ra một đợt sâu kín cổ quái hỏa diễm. Đã hắn không có cầm tới ta vương tộc trọng bảo, vậy chuyện này là chúng ta sơ sót, Lâm trưởng lão có nhiều chỗ đắc tội, mong được tha thứ, chúng ta cáo từ trước. Thanh viêm lão giả chắp tay. Ừ. Sự tình biết rõ coi như xong. Khô phát trưởng lão nhẹ gật đầu. Sau đó. Thanh viêm lão giả ba người thu hồi lưới lửa thân hình khẽ động. Hóa thành ba đạo liệt diễm. Giống như lưu tinh tan biến tại mọi người trước mắt. Tại rời đi thời điểm. Tên kia lam diễm lão giả quay đầu nhìn Lâm Hạo một cái, khóe miệng ngậm lấy một vòng ý vị thâm trường màu sắc trang nhã. Đưa mắt nhìn ba người rời đi, cao thủ trẻ tuổi nhóm nhao nhao thở dài một hơi. Sự tình xong. Không xong. Lâm Hạo rất rõ ràng Thanh Viêm lão giả ba người lo lắng thần đàn trưởng lão, cho nên mới không có xuất thủ bắt lấy hắn. Lần này xem như hữu kinh vô hiểm tránh khỏi, nhưng Diễm Vương tộc lại không biết dễ dàng như vậy liền bỏ qua mình, nói không chừng bọn hắn sớm đã chuẩn bị ở sau. Thánh thành bây giờ thế nhưng là đầm rồng hang hổ. Cho dù như thế, hắn cũng phải đi sông một chút, không riêng gì vì thánh dịch tẩy luyện còn có một ngưng tuyết, hiện nay phát sinh nhiều sự tình như vậy. Cho dù nàng đợi tại một gia cũng làm hắn có chút bất an trên thế giới này. Người thân cận nhất của mình cũng chỉ có nàng một vị. Thần châu tiếp tục tiến lên. Nơi xa chân trời trải rộng nồng đậm màu trắng tầng mây. Tại những này tầng mây bên trong thỉnh thoảng lộ ra một số kỳ quang. Những này tầng mây bị một loại nào đó thần kỳ dị lực định trụ. Ngay cả động cũng không động mảy may. Đi vào tầng mây phía trước, thần châu ngừng lại. Khô phát trưởng lão hai tay giao thoa, niệm động lấy đặc thù nào đó khẩu quyết, từng đạo quang mang kỳ lạ từ trên tay hắn hiện hiện, nhao nhao đánh vào trên tầng mây, một trận sóng nước lấp loáng tầng mây giống như nặng ngọn núi, ầm ầm hướng hai bên di động, ngũ sắc kỳ quang, sáng lóa. Dưới tầng mây, rõ ràng là một mảnh rộng mở đất tỉnh thổ. Dãy núi liên tục kỳ cầm dị thú, bay lượn mà qua, núi hồ thác nước. Lộng lấy cao lớn điện ngọc, hơn 10 tòa tỏa ra các loại sáng loáng thành trì, hiện ra ở trước mắt, mờ mịt sương mù, vờn quanh trong đó, giống như tiến nhập trong tiên cảnh, mỗi một tòa thành trì bên trên khắc đầy các loại thánh văn. Hùng hậu mà hùng vĩ khí thế thẳng bức mây xanh. Ở đây không ít tuổi trẻ bộ tộc cao thủ lên tiếng kinh hô. Đây chính là thánh thành. Đúng như sách cổ bên trong miêu tả tiên cảnh. Nhiều như vậy thành trì, cách nào một chỗ là thánh thành? Đều là. Cách này vạn dặm đại địa bên trên, tất cả mọi thứ đều là thánh thành một bộ phận. Những cái kia thành trì đều là vương tộc cùng vương tộc ở lại chi thành, lẫn nhau ở giữa là tương liên. Khô phát lão giả tâm tình không tệ, hướng ở đây tuổi trẻ cao thủ giới thiệu nói. Lâm Hạo nhìn xuống phía dưới đại địa, trong lòng không khỏi cảm khái không thôi. Khó trách người người đều muốn tiến vào thánh thành, mà không muốn lưu tại từng cái bộ tộc. Tòa thánh thành này bên trong bốn phía tràn ngập cường thịnh thiên địa nguyên khí, vô luận là đối nửa bước ma tu vẫn là linh sĩ tới nói, đều có tầm bổ thân thể, tu luyện nhanh hơn diệu dụng. Trừ cái đó ra, nơi này không có đáng sợ mãnh thú cùng yêu thú, cũng không cần lo lắng ma vật triều tập kích bộ tộc. Thần châu bay về phía lớn nhất thành trì, theo khô phát lão giả nói, nơi đó liền là thánh điện vị trí, mà chỗ này vừa lúc ở vào thánh thành vị trí trung tâm. Khi tiến vào thánh điện thời điểm, thần châu bên ngoài chậm lại, rất nhanh có một nhóm thân mang thánh điện phục sức tuổi trẻ nam nữ tiến lên đón. Khí thế thật là mạnh. Lâm Hạo kinh ngạc nhìn lấy những này nam nữ. Những người này khí tức ba động vượt xa đến đây bộ tộc cao thủ trẻ tuổi. Chí ít đều là linh sư một cảnh trở lên. Thánh thành quả nhiên là tụ tập cao thủ nơi, bao năm qua đến thánh luyện có thể vào trăm tên bên trong, tất cả đều là tinh anh cấp độ tuổi trẻ cao thủ. Những người này đột phá linh sư cảnh giới là có hy vọng nhất, dù là hàng năm chỉ có 10 người đột phá, tích lũy tháng ngày xuống tới cũng là rất khổng lồ số lượng. Trưởng lão, nam nữ trẻ tuổi nhau nhau hành lễ. Ừ, đều đứng lên đi. Khô phát trưởng lão khoát tay áo, nói. Thánh dịch đều chuẩn bị xong. Hồi bẩm trưởng lão, thánh dịch sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, còn cần ôn dưỡng một ngày, ngày mai mới có thể tẩy luyện. Cầm đầu một tên nam tử trẻ tuổi lập tức ớn tiếng nói. Ngày mai tẩy luyện. Các ngươi trước dẫn bọn hắn đi nghỉ ngơi. Ngày mai tiến hành tẩy luyện. Khô phát trưởng lão nói xong chần chờ một lát, nói với Lâm Hạo: ngươi trước cùng ta tới. Ta. Lâm Hạo khẽ giật mình, do dự một lát, mới gật đầu ứng thanh, đáy lòng lại có chút lo sợ bất an, không biết cái này khô phát trưởng lão tìm mình có chuyện gì. Hẳn là vừa rồi ba cái kia Diễm Vương tộc lão giả đã dùng bí pháp truyền âm cho hắn. Hẳn là sẽ không, Diễm Vương tộc không có đần như vậy. Đổi chỗ mà xử, nếu là mình biết được cái nào đó ra hỏa trên người có trọng bảo, khẳng định sẽ âm thầm làm việc, đem trọng bảo đoạt tới tay, tuyệt đối sẽ không bảo hắn biết người. Vẫn là nói, Khô Phát trưởng lão cùng Diễm Vương tộc quan hệ vô cùng tốt, ba tên lão giả âm thầm đã cho phép không ít chỗ tốt, cho nên dự định mang mình đi cái nào đó nơi bí ẩn, đem mình cho chế trụ. Ý nghĩ này mới xuất hiện, hắn lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Trước mắt cũng chỉ có thể nhìn một bước đi một bước. Tiên Ma Đồng Tu. Tác giả. Hóa Thập. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 95. Sớm tẩy luyện. Rơi vào đường cùng, Lâm Hạo ngầm sinh đề phòng, đi theo tại Khô Phát trường lão sau lưng. Dọc theo lối đi nhỏ, đi tới một chỗ thiên điện phủ cận. Được rồi, phủ cận không có người nào. Khô Phát trưởng lão quay đầu, mắt lộ ra vẻ cổ quái. Lâm Hạo trái tim đột nhiên co rụt lại, xem ra sự tình cùng mình suy nghĩ không sai biệt lắm. Vị này Khô Phát trưởng lão dự định muốn giết người diệt khẩu. Ngươi tại thánh đàn bên trong hẳn là thu được thánh tổ di vật. Khô Phát trưởng lão bỗng nhiên mở miệng nói ra. Quả nhiên tới. Lâm Hạo khóe miệng tràn ra một tia đắng chát. Thật đúng là sợ cái gì liền đến cái gì. Bất quá hắn cũng không có cái gì tính toán ra tay. Coi như xuất thủ lại như thế nào. Thiên ma tỉnh thể thuật sớm đã dùng qua. Cho dù cũng thể về sau. Mình có thể trong thời gian ngắn đạt tới linh sư hai cảnh thực lực. Cũng sẽ không có bất kỳ tác dụng. Khô Phát trưởng lão thế nhưng là linh vương cảnh giới cao thủ, một đầu ngón tay liền có thể nghiền chết mình, phản kháng cùng không phản kháng căn bản là không có khác nhau chút nào. Đây chính là kẻ yếu bi ai. Nếu không phải là mình thời gian tu luyện quá ngắn, nếu là cho thêm mình một chút thời gian cũng sẽ không giống như bây giờ thúc thủ vô sách. Ngươi quả nhiên vẫn là đạt được. Khô Phát trưởng lão thở dài một hơi. Lâm Hạo cau mày trong lòng tràn đầy nghi hoặc, Khô Phát trưởng lão rõ ràng đã đoán được, vì sao còn muốn nói ra câu nói này, còn cần loại giọng nói này. Ngươi sợ lão phu cướp đoạt ngươi đạt được trọng bảo. Khô Phát trưởng lão tựa hồ nhìn ra hắn lo nghĩ, ây, lão phu ngược lại là suy nghĩ, chẳng qua coi như cầm tới cũng vô dụng, chỉ có nắm giữ một chi nguyên, một thánh thuật thu hoạch được một thánh tổ truyền thừa. Mới có thể sử dụng những này trọng bảo, người khác thu hoạch được, là không có tác dụng gì. Khô Phát trưởng lão nói ra. Lâm Hạo đáy lòng đại chấn, một chi nguyên, việc này cái này Khô Phát lão giả làm sao mà biết được. Còn có, một thánh thuật. Mình đạt được không phải, một linh thuật. Cẩn thận hồi tưởng lại, mới phát hiện lúc trước huyền một long thần sắc có chút cổ quái. Ngươi có phải hay không rất mê hoặc? Vì sao lão phu biết nhiều như vậy? Khô Phát trưởng lão hỏi xong cười khổ nói. Bởi vì lão phu một thân phận khác chính là ngày xưa vương tộc di tử. Mà chuyện của ngươi là huyền một long nói cho ta biết. Tại ngươi tham gia thánh luyện thời điểm liền đã cáo chi. Nguyên lai là như vậy. Lâm Hạo nhấc đến cổ họng tâm cuối cùng để xuống chợt hỏi. Trưởng lão, ngươi nói một thánh thuật. Ta lấy được chẳng lẽ không phải một linh thuật, mà là một thánh thuật. Không sai, ngươi khi đó thu được là một thánh thuật, đó là chỉ có một thánh tổ mới có thể tu tập. Này thuật cùng một linh thuật có chút tương tự, nhưng giữa hai bên chỗ có thần diệu lại là hoàn toàn khác biệt. Một vạn cái, một linh thuật đều chưa hẳn bị kịp được một cái, một thánh thuật. Đây chính là từ đời thứ nhất một thánh tổ liền truyền thừa xuống thần thuật. Thần thuật, ừ, nghe nói có được các loại thần diệu công dụng ẩn chứa huyền ảo uy năng cụ thể như thế nào, lão phu cũng không biết, một thánh tổ truyền thừa sớm đã gãy mất hơn 5.000 năm, lão phu cũng chỉ có trước tổ trong ghi chép nhìn thấy đôi câu vài lời mà thôi, có thể bị kết luận vì thần thuật, này thuật tự nhiên không tầm thường, chính ngươi chậm rãi đào móc đi. Khô Phát trưởng lão nói ra, đa tạ trưởng lão cáo chi. Ngươi cũng không cần nói lời cảm tạ, cũng đừng cao hứng quá sớm. Lão Phu chỉ là nể tình ngày xưa vương tộc di tử về mặt tình cảm, giúp ngươi một cái. Về phần ngươi sau này có thể sống sót hay không, vẫn phải dựa vào ngươi mình. Diễm vương tộc không biết việc này, coi như biết được, cũng sẽ không tùy tiện bỏ qua ngươi, cho nên, sau ba canh giờ, ngươi nhất định phải rời đi thánh điện. Khô phát trưởng lão trầm giọng nói ra. Nhất định phải rời đi thánh điện. Vì sao? Như vậy Diễm vương tộc cái kia ba vị thất viêm trưởng lão chẳng phải là sẽ truy sát mà đến. Có thể hay không để cho ta lưu tại thánh điện đợi ta muốn ra biện pháp về sau, lại rời đi như thế nào? Lâm Hạo cắn răng khẩn cầu. Lưu tại thánh điện. Ngươi sẽ càng chóng chết. Khô phát trưởng lão thở dài một hơi, nói. Ngươi cho rằng hiện nay thánh điện vẫn là hơn 5.000 năm trước đó. Áp đảo vương tộc phía trên cái kia thánh điện. Ý của ngài là thánh điện đã sớm bị ngũ đại vương tộc cầm giữ. Lâm Hạo phá có chút ngoài ý muốn, chẳng qua ngẫm lại cũng liền không ngoài ý muốn. Vô luận cách nào thế giới, bất kỳ cái gì một đời vương triều đều sẽ có thỉnh có suy thời điểm, bị chư hầu cầm giữ cũng không hiếm thấy. Gặp Lâm Hạo bình tĩnh như vậy, Khô phát trưởng lão ánh mắt không khỏi hiện lên một tia vẻ tán thành, có thể tại lúc này còn ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, kẻ này xác thực có chỗ hơn người, nếu là đổi lại những cái kia bộ tộc cao thủ trẻ tuổi, lúc này đều sớm đã bối rối mà không biết. Không sai biệt lắm, từ khi hơn 5.000 năm trước cuối cùng một đời thánh tổ sau khi mất tích, thánh điện lực ảnh hưởng liền từng bước trượt. Ngũ đại vương tộc sớm đã bắt đầu thẩm thấu nhập trong thánh điện, mặc dù lịch đại thần đàn trưởng lão đều đang cực lực ngăn lại việc này, nhưng vẫn là bị bọn hắn thẩm thấu tiến đến. Bây giờ thánh điện trừ bỏ ngũ đại thần đàn còn có thể duy trì lúc trước thánh điện chỉ, địa phương còn lại đều sớm đã trải rộng vương tộc người. Khô phát trưởng lão trên mặt có rất nhiều bất đắc dĩ. Vậy ta chẳng phải là đến lập tức rời đi. Cái kia thánh dịch tẩy luyện. Lâm Hạo có chút không bỏ, thật vất vả thu hoạch được một lần tẩy luyện cơ hội, có thể làm cho mình tư chất tăng lên một số, lại không nghĩ rằng gặp được chuyện như vậy. Tẩy luyện sự tình ta đã sắp xếp xong xuôi, để ngươi sớm tẩy luyện, đây cũng là ta giúp ngươi một chuyện cuối cùng, về sau ngươi liền tự cầu phúc đi. Khô phát trưởng lão nói ra. Đa tạ trưởng lão. Không cần cảm ơn, ta bây giờ còn có một cái lo lắng, ngươi bởi vì thánh tổ truyền thừa mà thu được trọng bảo sự tình, Diễm vương tộc mặc dù tạm thời sẽ không phát giác, nhưng lấy bọn hắn tại cực cảnh chi địa lực ảnh hưởng, rất nhanh liền có thể được biết, một khi tuyên dương ra, chỉ sợ còn lại tứ đại vương tộc đều sẽ biết được, chỉ sợ cực cảnh chi địa, lại không ngươi chỗ dung thân, trừ phi ngươi có thể tại ngắn hạn đạt tới linh vương cảnh giới, có lẽ còn có sức tự vệ, thế nhưng là trong khoảng thời gian ngắn, làm sao có thể làm đến. Khô phát trưởng lão không khỏi rầu rì. Cực cảnh chi địa bên trong, không đất dung thân. Lâm Hạo khóe miệng nổi lên đắng chát, người không may uống nước lạnh đều tê răng, bất quá hắn nhưng không có hối hận, đã làm, liền sẽ không hối hận. Cực cảnh chi địa bên trong, vương tộc khó mà liên quan đến nơi, cũng chỉ có thập vạn đại sơn cùng ma điện cách này hai nơi, chẳng qua ngươi đi cũng là hữu tử vô sinh, biện pháp duy nhất liền là rời đi trước cực cảnh chi địa, nhưng là cái kia rời đi cực cảnh chi địa thánh môn, vẫn phải 2 năm sau mới có thể mở ra, nhanh nhất cũng phải 1 năm rưỡi, liền là tiến vào cũng là cửu tử nhất sinh. Khô phát trưởng lão nói đến phần sau, tự lẩm bẩm cửu tử nhất sinh cũng hầu như so 10 chết vô sinh tốt, chỉ có thể nhìn chính ngươi mệnh số. Nghe được lần giải thích này, Lâm Hạo ý thức được mình giờ phút này rơi vào mức độ như thế nào, hiện tại chỉ sợ là nạn sinh tử đo. Như vậy đi, 2 năm sau đó, nếu ngươi có thể tránh thoát Diễm vương tộc cao thủ, đã tới tìm ta. Khô phát trưởng lão nói ra. 2 năm sau đó sao? Không sai. Bất quá, coi như 2 năm sau đó, ngươi thông qua thánh môn cơ hội sống sót cũng chỉ có 1 thành mà thôi. Khô phát trưởng lão nói ra. Dù sao cũng so 1 thành đều không có tốt đi, nếu ta không chết, 2 năm sau lại đến tìm ngài. Lâm Hạo vội vàng đáp ứng xuống, cùng lắm thì đến lúc đó tìm một cái trốn không người trước giấu bên trên 2 năm lại nói. Diễm Vương tộc coi như thế lực lại lớn, cũng không có khả năng đem chọn cái cực cảnh chi địa cho lục hết. Người khác thu hoạch được thánh tổ truyền thừa, liền nở mày nở mặt, mà mình vẫn phải lo lắng hãi hùng. Lâm Hạo cảm thấy cực kỳ biệt khuất, không có cách, ai bảo mình không có thực lực. Nếu là thực lực đủ cường đại đạt tới linh thánh cảnh giới, ai còn dám đến động mình. Cho dù là Diễm Vương tộc tộc trưởng tới, ngay cả cái rắm cũng không dám thả một cái. Thực lực tu hành càng lâu, Lâm Hạo lại càng tăng cảm giác được thực lực tầm quan trọng. Khó trách có người nói tu hành liền là một con đường không có lối về, một khi đạp vào sẽ rất khó quay đầu lại nữa. Xác thực, mỗi hơn trưởng nắm một số lực lượng, hắn cũng cảm giác mình lâm vào đối lực lượng mê luyến bên trong. Cái loại cảm giác này chỉ có tu luyện người mới có thể trải nghiệm đạt được. Sau đó, Lâm Hạo đi theo Khô Phát trưởng lão tiến vào phủ cận một tòa thiên điện bên trong. Thiên điện trung ương, sinh trưởng một gốc tỏa ra ngũ sắc thần quang kỳ thụ. Này cây không có rễ vô diệp, cứ như vậy lơ lửng tại thiên điện trung ương. Kỳ lạ hơn đặc biệt chính là kỳ thụ sinh ra 4 cái phân nhánh, mỗi một đầu phân nhánh cành đều lộ ra cực kỳ thần dị. Ngoài cùng bên trái nhất cành bày biện ra hỏa hồng sắc, giống như thiêu đốt hỏa diễm, phúc phúc vang lên, thỉnh thoảng tuôn ra một số hỏa hoa, từ chỗ nối tiếp đến cuối cùng. Hỏa diễm nhan sắc từ sâu đến nhạt, cành phần đuôi hỏa diễm gần như trong suốt. Bên hông cành phân biệt là đại biểu cho kim, thủy, thổ 3 loại thuộc tính, chủ thể thân cành thì là màu xanh biếc một thuộc tính. Cả khỏa kỳ thụ liền thành một khối, giống như tự nhiên tự thành ngũ hành chi thể, như thế kỳ thụ cực kỳ hiếm thấy. Cho dù là nhìn qua Thiên Cương Tông lịch đại cao thủ còn sót lại ngọc giản, kiến thức uyên bác Lâm Hạo cũng vô pháp nhận ra cây này đến cùng là loại nào đồ vật. Bất quá, này cây bị để đặt ở chỗ này tất nhiên là thiên địa linh vật một trong. Tại cây phía dưới thì là một cái che kín thánh văn bát thể, mà cái này bát thể nổi chứa đầy tản ra hào quang 5 màu chất lỏng. Chất lỏng khi thì như lửa, khi thì như kim, khi thì như nước. Ngũ hành bản chất tiếp mà từng cái hiện ra. Trưởng lão, đây cũng là thánh dịch. Lâm Hạo chỉ phía dưới bát thể nội chất lỏng, nếu không phải một người cả đời chỉ có thể sử dụng một lần thánh dịch, hắn thật là có đem thánh dịch toàn bộ mang đi dự định. Ừ, đây chính là năm nay sở sinh thánh dịch. Lại có nhiều như vậy. Chỉ sợ đều đầy đủ 40, 50 người tẩy luyện, chẳng lẽ thánh điện còn dự lưu lại một bộ phận xuống tới? Lâm Hạo không khỏi hỏi. Dự lưu? Không có cần thiết này, có thể đi vào thánh điện đều sớm đã tẩy luyện qua. Những này thánh dịch đối với lần đầu tẩy luyện người mà nói có không ít diệu dụng, nhưng đối tẩy luyện qua lại không quá đại công dùng. Khô Phát trưởng lão giải thích nói. Mỗi người căn cứ thể chất khác biệt, tẩy luyện thu nạp thánh dịch số lượng không giống nhau. Duy nhất một lần có thể thu nạp bao nhiêu, chúng ta cũng vô pháp biết được. Cho nên mỗi một lần đều chỉ có thể tính ra số lượng. Nói không chừng đằng sau sẽ có tồn dư, cũng có thể là không đủ các ngươi 20 người sử dụng. Tẩy luyện thu nạp thánh dịch càng nhiều, diệu dụng có phải hay không cũng càng lớn. Lâm Hạo vô ý thức hỏi. Nói như vậy cũng không sai, bao năm qua đến thu nạp thánh dịch càng nhiều người tẩy luyện sau đó, cho tự thân mang tới chỗ tốt cũng sẽ gia tăng không ít. Nghe nói 5.000 năm trước vị kia mất tích thánh tổ, lúc còn trẻ kinh lịch thánh dịch tẩy luyện thời điểm, liền thu nạp gần non nửa bồn, bao năm qua đến ngược lại là có không ít thiên phú gì bẩm hạng người, thu nạp thánh dịch đều so với thường nhân muốn bao nhiêu được nhiều. Khô Phát trưởng lão nói ra. Nếu như ta đem cái này một chậu thánh dịch đều hút hết, sẽ có hay không có vấn đề gì? Lâm Hạo hai mắt sáng lên, tranh thủ thời gian hỏi. Hút hết? Khô Phát trưởng lão cười nói. Ngươi cho rằng cái này thánh dịch là phổ thông nước hay sao? Một giọt này thánh dịch đều có thiên quân nặng nề, đặt vào thể nội chỉ là thống khổ liền đủ ngươi tiếp nhận. Một chậu thánh dịch xuống dưới, ngươi tự hỏi có thể chịu được. Đương nhiên, nếu như ngươi có thể làm được, cũng không ai sẽ nói cái gì. Cái này, Lâm Hạo lập tức xấu hổ, không nghĩ tới cái này thánh dịch chỉ là một giọt liền có thiên quân nặng nề, cái này một chậu cộng lại chẳng phải là như là một tòa sơn phong. Đem trọn tòa sơn phong nhét vào trong thân thể, chỉ là ngấm lại loại đau khổ này đều có thể làm cho người cảm thấy sợ hãi. Thu nạp một chậu, hắn là không dám nghĩ, dù sao tận chính mình có khả năng có thể hút bao nhiêu tính bao nhiêu đi, tận lực đem tư chất của mình tăng lên là được rồi. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 96. Trung phẩm tư chất. Ở bên điện trong góc, có một tòa rộng một trượng, cao ba trượng ngọc đỉnh. Theo khô phát trưởng lão nói, đây là một tôn tẩy luyện đỉnh, chủ yếu để mà pha loãng thánh dịch sử dụng, bằng không để rửa luyện người cửu giai đỉnh phong thực lực, thu nạp một giọt thiên quân nặng nề thánh dịch, đều sẽ bị ép tới bảo thể mà chết. Khô phát trưởng lão liên tục kết động một số ấm quyết, chứa đựng thánh dịch ngọc bồn treo bay mà lên, đội lên ngọc đỉnh phía trên, một giọt thánh dịch rơi xuống nước mà xuống, ngọc đỉnh bên trên thánh văn lưu chuyển, oanh quang bắn ra bốn phía, thánh dịch trong nháy mắt hóa thành trong suốt sáng long lanh sương mù. Đi vào đi. Khô phát trưởng lão nói ra. Ừ. Lâm Hạo rút đi quần áo trên người, nhảy lên một cái, nhảy vào trong ngọc đỉnh. Vừa rơi vào bên trong, thần sắc lúc này trầm xuống, không khỏi cắn chặt răng, trên dưới quanh người phảng phất bị một tòa núi nhỏ chỗ ép, xương cốt cùng cơ bắp gần như không có thể phụ trọng, liên tiếp phát ra cách cách tiếng vang. Nguyên bản nhẹ nhõm cảm giác không còn sót lại chút gì, ngực bị đè nén dị thường, sắc mặt trắng nhợt, kém chút một ngụm máu phun ra, đáy lòng thất kinh không thôi. Khó trách Lâm trưởng lão nhiều lần trịnh trọng khuyên bảo, cái này thánh dịch thật đáng sợ, một giọt vậy mà thật sự có thiên quân nặng nề, may mắn vô hóa, bằng không bằng vào ta bản thể trực tiếp thu nạp, thật đúng là sẽ trực tiếp bảo thể mà chết. Lâm Hạo mặt không có chút máu, mím chặt đôi môi, toàn thân tác tác phát run. Còn thừa lại cuối cùng hai canh giờ, ngươi tranh thủ thời gian thu nạp, có thể thu nạp bao nhiêu, liền thu nạp bao nhiêu đi. Ta xuất ngoại nhìn xem, sau hai canh giờ lại đến tìm ngươi. Khô phát trưởng lão nhắc nhở, cũng nhìn thật sâu trong đỉnh Lâm Hạo một cái, có chút thở dài một hơi. Khô phát trưởng lão chủ trì tẩy luyện nhiều năm, gặp qua không ít tẩy luyện người, từ một vị tẩy luyện người lần đầu nhập đỉnh, liền có thể nhìn ra đối phương có thể thu nạp bao nhiêu thánh dịch. Tư chất càng ưu tú tuổi trẻ cao thủ, nhập đỉnh liền càng nhẹ nhõm, thu nạp thánh dịch lượng tự nhiên là càng nhiều. Tư chất càng kém người, nhập đỉnh thời điểm tất nhiên sẽ có rất nhiều khó chịu, dạng này cao thủ trẻ tuổi thường thường cuối cùng thu nạp thánh dịch sẽ không quá nhiều, có ngay cả một giọt đều khó mà thu nạp, bởi vì theo thánh dịch nhập thể, tự thân thừa nhận thánh dịch chi lực lại càng lớn, mỗi người đều có cực hạn, một khi đạt tới cực hạn này, liền không cách nào lại tiếp nhận đi xuống. Tiểu tử tư chất này cũng quá kém một số, cũng không biết tại sao lại thu hoạch được một thánh tổ truyền thừa, hy vọng hắn có thể hút xong một giọt này thánh dịch. Khô phát trưởng lão nỉ non một câu, quay người thối lui ra khỏi chắc điện. To như vậy cách trong gian điện phủ, chỉ có Lâm Hạo một người. Đau nhức toàn thân trên dưới, không có một chỗ địa phương đã hết đau. Mặc dù trước đó sớm đã biết thánh dịch tẩy luyện sẽ rất thống khổ, nhưng lại không nghĩ tới sẽ đau đến trình độ như vậy. Thời khắc này Lâm Hạo trên da hiện đầy gân xanh, mỗi thu nạp một tia vụ hóa thánh dịch, toàn thân liền không chịu được run rẩy một lần. Da chóc thịt bong vẫn là tiếp theo thống khổ nhất là xương cốt bị ép tới vỡ vụn, vậy đơn giản liền là đau nhức vào trong xương tủy. Bất quá, thánh dịch tẩy luyện hiệu quả ngược lại là kinh người, tại thống khổ sau khi, Lâm Hạo cảm giác được rõ ràng, mỗi một lần thu nạp, thân thể đều sẽ phát sinh một tia đặc thù biến hóa, chính là bởi vì cảm giác biến hóa, khiến cho hắn lần lượt kiên trì được. Không được. Lâm Hạo rốt cuộc không chịu nổi, hắn cảm thấy mình năng lực chịu đựng đã đạt đến cực hạn. Trong ngọc đỉnh thánh dịch sương mù còn lại chừng phân nửa. Nửa giọt thánh dịch. Đây là cùng hắn vốn là muốn tưởng bên trong thu nạp lượng so ra chênh lệch cách xa vạn dặm, cái này ngàn năm một thủ thánh dịch tẩy luyện cơ hội, chẳng lẽ cứ như vậy từ bỏ sao? Hắn rất không bỏ, nhưng thân thể truyền đến mãnh liệt khó chịu, đã đạt đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Non nửa bồn thánh dịch. Lâm Hảo nghĩ thầm, không biết lúc trước cái kia thánh tổ là như thế nào thu nạp, có thể thu nạp non nửa bồn thánh dịch nhập thể nội, có lẽ là bởi vì người tư chất khác biệt đi. Nghĩ tới đây, hắn an ủi mình một chút, đã không thể hấp thu, vậy cũng chớ miễn cưỡng cho thỏa đáng. Hít sâu một hơi, hắn đã có từ bỏ suy nghĩ, bởi vì ý thức đã dần dần mơ hồ, cả người ở vào nguy hiểm nhất biên giới. Trong thoáng chốc, ngày xưa từng màn không ngừng ở trước mắt tái hiện. Từng cái đối thủ, đầu tiên là huyền mộc tộc bên trong huyền ương uy, sau đó lại là sâm vương tiểu đội, lại đến trọng kiếm phái bên trong di tích viêm mặt, cuối cùng đến phó ma. Hiện tại ngay cả diễm vương tộc đều phái ra ba tên linh vương cảnh giới cao thủ, một cái so một cái cường đại. Linh vương cảnh giới cao thủ, bất kỳ cái gì một cái dùng ngón tay đầu đều có thể tùy tiện bóp chết hắn. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt tự nhiên sinh ra. Lâm Hảo đột nhiên hồi tỉnh lại, mình hao hết thiên tân vạn khổ thật vất vả thu hoạch được cái này thánh dịch tẩy luyện cơ hội, cứ thế từ bỏ, cái kia không phải tương đương với từ bỏ trưởng thành cơ hội. Không. Vận mệnh của ta chỉ khống chế trong tay ta, mệnh ta do ta không do trời. Cực hạn. Con đường tu luyện liền là không ngừng đánh vỡ các loại cực hạn. Hóa mục nát thành thần kỳ, ngay cả cơ hội đều không thể nắm chặt, sau này còn muốn đạp vào đỉnh phong. Răng cắn đến răng rắc rung động, Lâm Hảo ném ngoại trừ tất cả tạp niệm, chỉ để lại một cái chấp niệm, cái kia chính là thu nạp, điên cuồng thu nạp. Nếu như mình thật bất hạnh chết rồi, cũng hầu như so rơi vào diễm vương tộc trong tay mạnh hơn nhiều, ôm lòng quyết muốn chết, hắn tại chỗ khoanh chân ngồi tại trong ngọc đỉnh. Không phải chết, liền là sống. Sinh tử nhất niệm, âm cực dương sinh, ôm âm thủ dương, là vì đạo âm dương, đã vì bắt đầu, ngũ hành chi đạo thoát thai từ bắt đầu. Hùng hậu mà truyền lại từ viễn cổ bàng bạc thanh âm, từ thiên ma ấm ký bên trong truyền ra, giống như thiên đạo thanh âm, lại như đường vận. Từ nơi sâu xa, Lâm Hảo thân hóa âm dương coi đây là bắt đầu, khai hóa ngũ hành. Ngọc bồn đột nhiên khuynh đảo mà xuống, thánh dịch như nước thủy triều biển, thanh thế thật lớn rơi đập ở trên người hắn. Kim, mộc, thủy, hỏa cùng thổ, năm loại thần dị khí tượng đều hiển hiện. Gỗ đại biểu thiên địa tinh, chính là sinh mệnh bắt đầu, người lấy ngũ tạng làm chủ, mộc hóa ngũ tạng bên trong, xương vì kim, thịt vì thổ, máu vì nước, da làm lửa, năm tượng đều đủ. Oanh! Giống như thiên địa vang vọng. Lâm Hảo toàn thân làn da giống như thần ngọc, trong suốt sáng long lanh, xương như thần thiết, oanh quang vờn quanh thịt hóa hậu thổ, trong sáng không một hạt bụi. Đạo đạo thần quang, lưu tại bên ngoài thân. Thật lâu, Lâm Hảo mở hai mắt ra, mắt lộ ra thần mang, bên ngoài thân thần quang chớp mắt thu liếm, cảm nhận được biến hóa trong cơ thể, trên mặt của hắn tràn đầy ý cười. Hơn phân nửa bồn thánh dịch toàn bộ bị hắn thu nạp. Lần này tẩy luyện sau đó, tự thân tư chất đã đạt đến trung phẩm tư chất. Đối với người tu luyện tới nói, trung phẩm tư chất chỉ có thể coi là không có trở ngại, nhưng đối đã từng chỉ có trích xuống dưới phẩm tư chất hắn tới nói, lần tư chất này thuế biến cơ hồ bước dòng giã hai cái phẩm cấp. Tư chất đạt tới hai cái phẩm cấp, nếu là truyền đi, khẳng định sẽ khiến không ít người ngoác mồm kinh ngạc. Phải biết, người tư chất là trời sinh, chỉ có số ít người mới có thể dựa vào thiên tài địa bảo đến đề thăng, thánh dịch liền là trong đó một loại. Nhưng bao năm qua đến, năng lượng cao nhất tăng lên phẩm cấp cũng chỉ có nhất phẩm mà thôi, đạt tới hai cái phẩm cấp trở lên cơ hồ chưa bao giờ có. Trải qua tẩy luyện về sau, bản thể chẳng những đạt tới cửu giai cực hạn, chủ yếu nhất là tư chất đạt tới trung phẩm, thu nạp thiên địa nguyên khí. So với dĩ vãng mạnh gấp 10 lần tả hữu, bằng vào ta hiện nay tư chất, tốc độ tu luyện ít nhất là dĩ vãng mấy lần tả hữu, khó trách tư chất càng tốt, tốc độ tu luyện càng nhanh, trung phẩm đều như thế, những cái kia nghịch thiên thần phẩm tư chất người sở hữu, không biết đạt tới loại trình độ nào. Giờ phút này, tại phong bế bên trong ngọn thánh sơn, một đạo cô ảnh đang đứng tại phong ma chi địa phủ cận. Một sợi tràn ra yêu ma khí tức nhẹ nhàng tới. bị cô ảnh thận trọng hút vào, mỗi một lần thu nạp cũng không dám hút quá nhiều, mà chỉ là hút một tia, liền lập tức lui cách. Cái này phong ma chi địa quả nhiên không hổ là ma thể tu luyện bảo địa. Cô ảnh cảm thán một tiếng, mới thu nạp không đến một ngày, phân thân của ta thực lực liền vững chắc tại linh sư hai cảnh, bằng vào ta thực lực bây giờ, tăng thêm ma tí oai, cho dù là linh sư ba cảnh cao thủ, đều có sáu thành nắm chắc oanh sát. Cái này có cái gì giật mình, cái này phong ma chi địa bên trong phong ấm hơn ngàn vạn cổ yêu ma, bất kỳ cái gì một cách đều có được thiên đạo sơ cảnh trở lên thực lực, tuy bị phong ấm nhiều năm, bọn chúng vô thượng ma khí suy yếu đến cực hạn, nhưng trải qua những năm gần đây không ngừng rèn luyện, những này ma khí sớm đã tinh thuần vô cùng, cơ hồ đều nhanh hóa thành ma tủy. Một tên yêu dị nam tử xuất hiện tại cô ảnh bên cạnh thân. Cái kia vài tòa lớn nhất mộ địa, nếu là có thể tới gần thu nạp, hẳn là sẽ tăng trưởng càng nhanh một số. Thiên ma phân thân trên mặt hy vọng nhìn phía nơi xa cái kia vài tòa đại mộ địa. Đó là khẳng định cái kia vài tòa trong mộ địa phong tồn thế nhưng là thần đạo cảnh giới ma chủ, ngưng tụ vô thượng ma khí, ẩn chứa đại đạo vận luật, nếu là thu nạp lời nói, xác thực có chỗ tốt rất lớn, chỉ là đáng tiếc. Chỉ là cái này biên giới yêu ma khí tức uy năng đều cực kỳ khủng bố, chớ nói chi là bên kia, sợ là chúng ta còn chưa bước vào, liền sẽ bị những yêu ma này khí tức cho hóa thành vỡ nát. Huyết sát bất đắc dĩ nói, ai? Lâm Hảo thở dài một hơi, vài tòa lớn mộ bên trên tràn ngập vô thượng ma khí xác thực rất để hắn tâm động, những ma khí kia ngay cả thần lôi đều khó mà vẫn diệt, ẩn chứa uy năng khó có thể tưởng tượng. Nếu là thu nạp bên trên như vậy một tia, cũng đầy đủ hắn hưởng thụ đã nhiều năm. Đáng tiếc là, chỉ có thể nhìn, lại không thể động. Hắn từng ý đồ vượt qua vách núi, bước vào phong ma chi địa, kết quả lấy thiên ma phân thân linh sư hai cảnh thực lực, bị một sợi thổi qua yêu ma khí tức phát giác, trong nháy mắt liền đem thân thể của hắn cho oanh thành mảnh vỡ, may mắn hắn phản ứng nhanh, đem phệ ma cổ hạch cho thu hồi lại. Lúc trước không có để thiên ma phân thân rời đi Thánh Sơn, Lâm Hảo là có tính toán của mình, thứ nhất là lo lắng thần đàn trưởng lão bọn người nhìn ra thiên ma phân thân nội tình, thứ hai là bởi vì phong ma chi địa yêu ma khí tức. Những yêu ma này khí tức trải qua vạn cổ phong tồn và luyện hóa về sau, tinh thuần vô cùng gần với ma tủy. Thôn phệ một tia đều thắng qua bên ngoài thôn phệ cùng giai ma ảnh, ở đây tu luyện tự nhiên muốn so tại bên ngoài nhanh hơn nhiều, duy nhất thiếu hụt liền là tạm thời không thể ra ngoài, không phải sẽ rất khó lại đi vào. Cái này cũng liền ngăn cản sạch bản thể sử dụng thiên ma tình thể thuật, một khi thi triển đi ra thiên ma phân thân khẳng định sẽ bị đưa đến bên ngoài. Huyết sát. Có biện pháp nào không ở chỗ này cùng bên ngoài thiết lập một cái viễn cổ truyền tống trận? Lâm Hảo không khỏi hỏi. Không được, nơi đây bị lớn ngũ hành chi đạo ngăn cách, cho dù là thần đạo cảnh giới tuyệt đại cường giả, cũng vô pháp dùng sức mạnh cưỡng ép mở ra nơi đây, viễn cổ truyền tống trận không cách nào ở đây vận dụng. Huyết sát lúc này nói ra. Thực sự không được, cũng chỉ có thể bỏ qua nơi đây. Lâm Hảo bất đắc dĩ thở dài một hơi, nơi này đối thiên ma phân thân tới nói, là cực kỳ hiếm thấy tu luyện bảo địa, tu luyện một ngày cơ hồ tương đương bên ngoài tu luyện chừng một tháng. Thiên ma phân thân tại luyện hóa cái kia một tia yêu ma khí tức, hắn cũng là không cần quá khống chế, huyết sát khôi phục sau đó, dùng cái này yêu ma khí tức ngưng tụ một bộ thân thể, mặc dù thực lực tạm thời chỉ có cửu giai, chỉ cần huyết sát hoàn toàn luyện hóa phó hồn chi lực về sau, lại thêm lấy yêu ma khí tức tu luyện, 5 năm sau đó liền có thể khôi phục lại linh vương cảnh giới tả hữu thực lực. Thu hồi đại bộ phận ý thức về sau, Lâm Hảo về tới bản thể bên trong, nhìn lấy đóng chặt chắc điện, lại nhìn canh giờ, khoảng cách 2 canh giờ còn có một đoạn thời gian. Hắn chợt nhớ tới từ thánh tổ tẩm lăng lấy được trọng bảo, lúc này mở ra thiên cương giới. Tại chiếc nhẫn trong tầng thứ nhất, trừ bỏ những cái kia ngọc giản bên ngoài, thổ chi nguyên lặng lặng nằm tại lằn danh của nó bên trên, để đặt lấy ba loại ẩn chứa nồng đậm bảo quang vật phẩm. Đây là... Nhìn thấy trong đó hai loại vật phẩm, Lâm Hảo hai mắt lập tức sáng lên. Tiên ma đồng tu... Tác giả Hóa Thập. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 97. Tức hồn hền. Truyền giới châu. Lâm Hảo tuyệt đối không nghĩ tới mình có thể thu hoạch được hai cái truyền giới châu. Thứ này đặt ở vạn cổ tuế nguyệt thời điểm cũng là cực kỳ hiếm thấy. Hai khỏa làm một đúng, phân biệt là tử mẫu châu. Đặt ở vạn cổ tuế nguyệt thời kỳ, hai thứ đồ giá này chỉ so với thiên khí cao hơn được nhiều. Mặc dù bọn chúng không có bất kỳ cái gì công kích tác dụng, nhưng lại có được lẫn nhau truyền tống hiệu quả thần kỳ. Dù là cách xa tại lưỡng giới đều có thể tiến hành truyền tống, có thể nói là mang theo người truyền tống trận. Không nghĩ tới ngủ gật đi vào, liền có gối đầu đưa. Lâm Hảo mừng rỡ không thôi, cái này một đôi truyền giới châu vừa vặn thích hợp hiện tại sử dụng. Bất quá truyền giới châu cũng có hạn chế, trong một tháng chỉ có thể dùng một lần, không cách nào nhiều lần sử dụng. Thu hồi truyền giới châu, hắn nhìn phía một kiểu khác đồ vật, đó là một mặt thổ hoàng sắc tiểu thuẫn. Cái này tấm chắn còn quấn nhàn nhạt thần quang, phía trên càng là khắc ấm lấy lít nha lít nhít đường vân. Những đường vân này ẩn chứa một cỗ đường khí tức. Đây ít nhất là một kiện linh khí. Lâm Hảo lúc này suy đoán. Thời gian không nhiều lắm, trước đem cái này ba món đồ luyện hóa lại nói. Lâm Hảo tụ lên luyện lửa, bắt đầu đối truyền giới châu tiến hành luyện hóa. Vật này cất giữ vượt qua vạn năm, nguyên bản lạc ấm đã sớm đánh mất, cho nên cũng là không khó luyện hóa. Tử mấu song châu tại luyện hỏa chi dưới, hóa thành hồng quang, chớp mắt thu nhập thể nội. Về phần thổ hoàng sắc tiểu thuẫn, lại là làm hắn có chút ngoài ý muốn, luyện hỏa thiêu đốt phía dưới. Ngay cả một tia phản ứng đều không có. Liên tục thử mấy chục loại luyện hóa phương pháp, vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Càng không có cách nào luyện hóa nó. Lâm Hảo kinh ngạc nhìn lấy thổ hoàng sắc tiểu thuẫn, mi tâm khẽ động, tâm thần ngưng tụ thành một chùm, rót vào thuẫn thể nội, chợt bị một cỗ sức mạnh kỳ diệu chặn lại, hoàn toàn không cách nào phá vỡ mảy may, thậm chí ngay cả linh thức đều không thể xâm nhập vào bên trong. Tuy vô pháp luyện hóa, nhưng hắn lại là có thể dùng chân nguyên khống chế thổ hoàng sắc tiểu thuẫn, ngăn tại tự thân xung quanh. Không luyện hóa liền khó mà vận dụng nó thần thông, tự nhiên cũng liền không cách nào phát huy ra sự cường đại của nó tới. Lâm Hảo chính nhíu mày suy tư thời khắc, bỗng cảm thấy đến cạnh cửa truyền đến một trận dị động, lập tức đem thổ hoàng sắc tiểu thuẫn thu nhập thiên cương giới bên trong. Bọn hắn tới. Khô Phát trưởng lão vẻ mặt nghiêm túc đi đến. Diễm Vương tộc người. Ừ. Khô Phát trưởng lão ứng thanh gật đầu chần chờ một chút, lấy ra một khối ngọc phù. Đây là một cái viễn cổ truyền tống phù, có thể đưa ngươi tùy ý đưa đến phủ cận ngoài trăm dặm, chỉ có thể dùng một lần cuối cùng, còn lại ngươi liền tử mưu nhiều phúc đi, lão phu có thể giúp ngươi cứ như vậy nhiều. Đa tạ trưởng lão, ngày khác ta nếu không chết, hôm nay ăn hồi, ngày khác ổn thỏa hồi báo. Lâm Hảo thành khẩn nói ra. Hắn không phải không hiểu được cảm ơn hạng người, Khô Phát trưởng lão nhiều lần giúp mình, phần ân tình này, hắn trước ghi lại, nếu là có cơ hội lại hồi báo một hai. Hồi không báo lại sự tình, sau này hãy nói, đi nhanh đi, sau một chốc, bọn hắn liền muốn chạy đến. Khô Phát trưởng lão khoát tay áo, rõ ràng không có trông cậy vào Lâm Hảo có thể báo đáp. Cung kính hành lễ. Lâm Hảo không nói hai lời, tại chỗ bóp nát ngọc phù. Nhất thời, lít nha lít nhít phù văn, đem hắn thân thể bao phủ ở bên trong, cả người hóa thành bạch quang, biến mất ngay tại chỗ. Hy vọng ngươi có thể còn sống sót, Diễm Vương tộc giờ phút này đã phái ra không ít cao thủ, vương tộc thế lớn, bọn hắn tuyệt không cho phép thánh điện lại xuất hiện một vị thánh tổ, ai? Bọn hắn nào biết kẻ này tuy có thánh tổ truyền thừa, nhưng lại khó có thánh tổ tư chất. Khô Phát trưởng lão đang nói, ánh mắt trong lúc không thể nghi ngờ chú ý tới chứa đựng thánh dịch ngọc bồn. Khi thấy bên trong thánh dịch thời điểm, lập tức yên lặng, khô gầy thân thể không chịu được run rẩy lên. Hơn phân nửa bồn thánh dịch lại bị kẻ này thu nạp. Khô Phát trưởng lão mặt gò má liên tục run rẩy, xoay chuyển ánh mắt không chuyển nhìn chằm chằm khay ngọc. Sau đó hít một hơi thật sâu, Năm đó cái thế thánh tổ chẳng qua thu nạp non nửa bồn, liền có được kinh thiên oai, bây giờ kẻ này lại thu nạp hơn phân nửa bồn, so với ngày đó cái thế thánh tổ còn nhiều hơn được nhiều. Chẳng lẽ nói, biến mất hơn 5.000 năm thánh tổ truyền thừa, sẽ tại giờ phút này khôi phục. Thánh điện sẽ có thể sẽ lại xuất hiện một vị cái thế thánh tổ. Kẻ này không xảy ra chuyện gì, hắn là thánh điện hy vọng. Việc này đến mau chóng tìm thủy trưởng lão thương nghị một chút. Khô phát trưởng lão thần sắc biến ảo không chừng, một lát sau mới bình phục lại, phảng phất làm xuống quyết định gì, thân hình khẽ động, biến mất ở bên trong điện. Bạch quang lấp lóe sau đó, Lâm Hạo ánh mắt rất nhanh khôi phục lại, phóng tầm mắt nhìn tới, một mảnh xanh tươi tốt rừng cây, cổ thụ che trời đột ngột từ mặt đất mọc lên. Xa xa dưới ngọn núi phương, một tòa quen thuộc cổ thành hiện ra ở trước mắt, đó là thánh thành vị trí. Tình thể thuật. Lâm Hạo tâm niệm vừa động. Một cơn chấn động truyền đến, thiên ma phân thân đã xuất hiện ở phía sau hắn, tử châu từ bản thể tràn ra, đã rơi vào phân thân thể nội. Vừa mới làm xong đây hết thảy, bỗng nhiên một cỗ kinh khủng đến cực điểm khí tức áp chế mà đến. Một đoàn màu u lam to lớn hỏa diễm giống như lưu tinh từ phía chân trời bắn tới. Tại cách này một đám lửa bên trong, một tên áo lam lão giả như ẩn như. Tại thánh thành phương hướng chỗ, không ít điểm đen chính chạy nhanh đến, có tầng trời thấp bay lượn, mà có thì là đi bộ chạy vội, tốc độ cực nhanh. Từng cái toàn thân nhộn nhạo giống như hỏa diễm ma nguyên khí tức, rõ ràng là đã đạt tới linh sư cảnh giới cao thủ. Diễm vương tộc người đều là trúc cầu. Cái mũi linh như vậy, ta vừa mới chạy đến, bọn hắn vậy mà liền đã đuổi tới, mà lại tốc độ còn như thế nhanh. Lâm Hạo la mắng. Dưới chân cũng không ngừng thi triển lên liệt phong công, xông vào trong rừng. Thiên ma phân thân thì là hướng phía một cách khác phương hướng ngược nhau bay lượn mà đi. Rậm rạp trong rừng cổ thụ. Lâm Hạo một đường phi nước đại, toàn lực thôi động chân nguyên tại đại thành liệt phong công phía dưới, cả người như cuồng phong, những linh sư cảnh giới kia cao thủ, đã sớm bị vung không còn thấy bóng dáng tăm hơi, duy chỉ có bay lượn áo lam lão giả, càng đuổi càng gần. Cảm nhận được hậu phương truyền đến kinh khủng uy áp, Lâm Hạo toàn thân lông tóc dựng đứng, một khi bị đuổi kịp tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt. Tại trong bụi cây tả xung hữu đột, hắn thỉnh thoảng liếc trộm một chút sau lưng, gặp áo lam lão giả còn tại đuổi theo cách mình chỉ có ước chừng 5 dặm, tâm thần lập tức căng cứng đến cực hạn, đường dài chạy vội phía dưới chân nguyên trắng trợn tiêu hao. May mắn nơi này có thiên địa nguyên khí bổ sung, cộng thêm bên trên thiên cương thần quyết, cực lực vận chuyển ngưng tụ đại lượng chân nguyên. Mới không còn chân nguyên hao hết, trung phẩm tư chất thu nạp thiên địa nguyên khí tốc độ vượt xa quá dĩ vãng. Hắn giờ phút này mới ý thức tới tư chất tầm quan trọng. Tại chân nguyên tiêu hao thời khắc, tư chất càng cao, bổ sung chân nguyên tốc độ liền càng nhanh, vô luận đối tu luyện vẫn là bền bỉ chém giết, đều có chỗ tốt rất lớn. Lão gia hỏa này tại sau lưng cắn chặt không thả, hắn làm sao biết ta ở nơi nào? Lâm Hạo không khỏi nghĩ đến vấn đề này. Cho dù đối phương là linh vương cảnh giới cao thủ, nhưng cũng không thể nhanh như vậy liền phát giác được mình truyền tống đến nơi này. Phải biết, viễn cổ truyền tống ngọc phù là ngẫu nhiên. Chẳng lẽ là khô phát trưởng lão mật báo? Cũng không khả năng, lấy người này thực lực, muốn xuất bán mình đã sớm xuất thủ, làm gì để cho mình sớm tiến hành thánh dịch tẩy luyện, cuối cùng còn đưa mình một cái viễn cổ truyền tống ngọc phù. Trong mơ hồ, Lâm Hạo cảm giác được áo lam lão giả bọn người khả năng thi triển bí pháp nào đó, hoặc là trên người mình gieo một loại nào đó ấm ký. Bằng không, cho dù áo lam lão giả bọn người cách mũi lại linh, cũng tuyệt không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn phát hiện đến mình tồn tại. Tiểu tử thối, cho lão phu dừng lại, ngươi là chạy không thoát. Áo lam lão giả gầm thét như sấm, xa xa truyền đến, so sánh với Lâm Hạo bối rối, hắn càng là giận dữ không thôi, vốn cho là một lát là có thể đuổi kịp tiểu tử này, tự tay bắt đối phương, lại không nghĩ rằng tiểu tử này tốc độ nhanh vô cùng. Bắt đầu chạy, mà ngay cả linh sư cảnh giới cao thủ đều bị xa xa hất ra. Áo lam lão giả liếc mắt liền nhìn ra tiểu tử này thực lực chẳng qua cửu giai cực hạn, ngay cả linh sư cảnh giới đều không thể đạt tới, hẳn là tu luyện một loại nào đó cao giai thân pháp, mới có nhanh như vậy tốc độ, nguyên bản cũng không lo lắng, lấy cửu giai cực hạn thực lực đến thúc giục cao giai thân pháp, sẽ không bảo trì quá lâu, chỉ cần đi theo một lát, đợi cho đối phương chân nguyên hao hết, tự nhiên sẽ thúc thủ chịu trói. Nào biết được. Tiểu tử này chạy gần 300 dặm đường chân nguyên cũng không có mảy may hao hết dấu hiệu, cái này khiến áo lam lão giả kinh hãi phía dưới, càng là hiện lên sát ý. Dừng lại. Dừng lại chết càng nhanh. Lâm Hảo không để ý, vùi đầu bằng nhanh nhất tốc độ phi nước đại. Ngươi muốn chết. Áo lam lão giả giận tím mặt, một trường hư không vỗ xuống. To lớn cử trưởng giấy lên khắp thiên lam lửa, đem hơn phân nửa phiến thiên không đều che đậy, giống như nặng ngọn núi kinh khủng uy năng trong nháy mắt đem phương viên trăm trưởng đại thổ đốt thành cho bụi, đại địa trong nháy mắt cháy đen một mảnh, liền ngay cả nguyên bản gò núi đều bị đốt thành cho bụi. Hừ, thứ không biết chết sống. Áo lam lão giả cười lạnh, từ không trung rơi xuống, linh thức quét mắt xung quanh, định tìm chữ vật đại. Lại dứt khoát phát hiện bốn phía không có vật gì, tại cho tàn bên trong nhộn nhạo một tia nhỏ xíu truyền tống ba động. Áo lam lão giả biến sắc, cấp tốc kết đồng ấm quyết, lập tức cảm giác được người truy đuổi, đã ở phía tây bên ngoài 500 dặm, cảm giác trở nên càng ngày càng mơ hồ, cuối cùng hoàn toàn biến mất tại cảm giác bên trong. Đáng chết tiểu tử, ngươi dám trêu chọc lão phu, nếu để lão phu bắt được, định đưa ngươi nghiền xương thành cho. Áo lam lão giả tức hổn hển, ngang đầu gào thét không thôi, vất vả đuổi lâu như vậy, cuối cùng lại còn bị tiểu tử kia trốn thoát, nếu là chuyện đi, hắn mặt mo xem như mất hết. Dậm chân, áo lam lão giả hướng phía tây bay lượn mà đi, sở hữu ấm ký chỉ có thể cảm ứng được 500 dặm, nếu để cho tiểu tử kia chạy mất, chẳng biết lúc nào mới có thể tìm được. Thánh Mục thành nam mặt 300 dặm bên ngoài một chỗ trong sơn động. Oa! Một cái mang theo cực nóng máu phun tới, huyết dịch rơi xuống nước trên mặt đất, lại phủng hóa thành một đoàn ngọn lửa màu xanh lam. Phun ra cái này một ngụm máu về sau, Lâm Hảo sắc mặt mới tốt nhìn một số. Linh vương cảnh giới cao thủ thực lực quả nhiên kinh khủng, một chiêu xuống tới trăm trượng bên trong tất cả mọi thứ đều vẫn diệt. Dù cho ta trước một bước phát động truyền giới châu, nhưng vẫn là bị một chiêu kia dư ba trà sát một chút, liền vẹn vẹn như thế một chút, liền làm ta kém chút trọng thương, nếu là chậm nữa như vậy một hơi, chỉ sợ ta liền hài cốt không còn. Lâm Hảo hít vào một ngụm khí lạnh, nhớ tới vừa rồi một màn kia, vẫn như cũ lòng còn sợ hãi. Diễm Vương tộc. Cắn răng, Lâm Hảo đem lần này thua thiệt ám ký dưới đáy lòng. Về sau mấy người có cơ hội, lại hoàn trả trở về. Trước mắt thương thế vẫn còn không phải rất nặng, điều dưỡng mấy ngày là khỏi. Duy nhất phiền phức chính là đối phương dùng bí pháp loại trên người mình ấm ký. Ấm ký này không tiêu trừ, Diễm Vương tộc vị kia áo lam lão giả liền sẽ như là như giòi trong xương, bị một vị linh vương cảnh giới cao thủ tùy thời tìm đến, đây cũng quá bị động. Để thiên ma phân thân tại phủ cận hộ pháp về sau, Lâm Hảo thôi động thức hải bên trong bích sắc linh hạch, phóng xuất ra đại lượng linh thức, tại thể nội tìm lên, làm chạm tới vai phải thời điểm, rốt cuộc phát hiện nơi đó có một đạo giống như hỏa diễm linh thức ấm ký. Diễm Vương tộc ba cái kia lão gia hỏa quả nhiên tại trong cơ thể ta gieo một đạo linh thức ấm ký. May mắn ta mở ra thiên cương giới tầng thứ nhất, đọc qua đại lượng ngọc giản, biết được linh thức một số tác dụng, đồng thời trải qua một lần kia thần thụ cảm ngộ về sau, đem ý thức hoàn toàn ngưng tụ thành linh thức, mới có thể tìm tới đạo này linh thức ấm ký. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 98. Ba ngày thành hôn. Đã tìm được linh thức ấm ký, Lâm Hảo không có tiếp tục trì hoãn, lúc này thôi động trong thức hải bích sắc linh hạch, đại lượng màu xanh biếc linh thức giống như thủy triều tuôn ra, cỏ rửa cái kia một đạo hỏa diễm linh thức ấm ký. Nhưng làm màu xanh biếc linh thức rót vào trong nháy mắt, hỏa diễm linh thức ấm ký phảng phất đạt được bổ sung cấp tốc lớn mạnh. Tại sao có thể như vậy? Lâm Hạo sắc mặt biến đổi, thu hồi tự thân linh thức, cẩn thận nhìn chằm chằm cái kia một đạo hỏa diễm linh thức ấm ký, một lát sau mới hiểu được tới. Thì ra là thế, cái này hỏa diễm linh thức ấm ký thuộc hỏa, ta linh thức thuộc mộc, tại trong ngũ hành, mộc sinh hỏa, khó trách sẽ trợ nó tăng trưởng, cái này nên làm thế nào cho phải? Lâm Hạo suy tư một lát, nhớ tới ngũ hành tương sinh tương khắc nguyên lý, lửa mặc dù từ gỗ sinh, nhưng nếu gỗ quá thịnh, đủ để nghịch chuyển tương sinh tương khắc lý lẽ, hắn cũng không biết ý nghĩ của mình có phải hay không chính xác, dù sao đều như vậy. Không bằng trước thử một chút. Bích sắc linh hạch tại tâm thần thôi động dưới, cực lực vận chuyển mà lên, phía dưới thổ hoàng sắc linh thức bị kéo theo lên. Làm dịu bích sắc linh hạch, đại lượng một linh biết sinh sôi, vọt tới linh thức ấm ký bên trong quán thâu phía dưới, linh thức ấm ký không ngừng tăng trưởng, nguyên bản chỉ có như hạt đậu nành, một lát đã đạt đến lớn chừng ngón cái. Tiếp tục, một linh biết tại Lâm Hạo không ngừng thôi động dưới, tiếp tục quấn chặt lấy linh thức ấm ký, thời gian dần trôi qua. Phòng lớn đến cực hạn linh thức ấm ký, đột nhiên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ. Nhỏ. Lâm Hạo đại hỉ. Làm linh thức ấm ký so với trước kia thu nhỏ một số thời điểm, hắn mới dừng lại. Bởi vì quá độ thôi động một linh biết, hắn giờ phút này tâm thần tương đương mỏi mệt, liền ngay cả thái dương cùng phía sau đều hiện đầy mồ hôi, tựa như là từ trong nước vừa vứt đi ra, lau lau rồi một chút mồ hôi trán, cả người cảm giác liền muốn hư thoát. Không để ý tới thân thể mỏi mệt, Lâm Hạo tranh thủ thời gian đứng lên, mang theo thiên ma phân thân toàn lực thi triển liệt phong công, như cuồng phong, hướng phía đông chạy tới. Nhưng vừa mới chạy ra không xa, Lâm Hạo tâm lúc này trầm xuống, bởi vì hắn bén nhạy phát giác được, có hai đạo khí tức kinh khủng chính sau lưng hắn khoảng 6 dặm, trong đó một đạo chính là Lam Diễm Lão Giả, một cái khác thì là trước đó cũng đã gặp qua vị kia Thanh Viêm. Những lão gia hỏa này chẳng lẽ đều vô sự có thể làm? Từng cái âm hồn bất tán. Lâm Hạo cắn răng, một vị linh vương cảnh giới cao thủ cũng không phải là mình có thể đối phó, lại còn tới hai vị. Lần này thảm rồi. Lâm Hạo âm thầm cắn răng, không tiếp tục chạy, mà là ngồi xổm ở một mảnh rậm rạp trong bụi cỏ. Đang nghĩ ngợi nên như thế nào ứng phó thời khắc, bỗng nhiên phát giác được cái kia hai đạo khí tức kinh khủng tại khoảng cách một dặm khoảng cách thời điểm, hơi dừng lại một chút, sau đó liền hướng phía trước bay lượn mà đi, cách mỗi một lượng bên trong, liền dừng lại chốc lát, thả ra linh thức quét mắt nơi xa về sau, lại tiếp tục tiến lên. Chuyện gì xảy ra? Lâm Hạo nhướng mày, chẳng lẽ đối phương cũng không phát giác được mình? Vẫn là mình tại xóa đi cái kia đạo ấm ký thời điểm, khiến cho ấm ký ra một điểm vấn đề, cho nên bọn hắn không cách nào phân biệt phương vị của mình. Có lẽ đều có những khả năng này, bất kể nói thế nào, chí ít đối với mình có lợi. Không có tiếp tục tiến lên, hắn lựa chọn tiềm phục tại chỗ. Sau một lát, cái kia hai tên linh vương cảnh giới lão giả lại lần nữa trở về, dừng lại một hồi về sau. Hai đạo linh thức liếc nhìn mà qua, cả kinh, hắn tranh thủ thời gian thôi động linh hạch, hội tụ một linh biết bao lại linh thức ấm ký, trái tim nhảy lên kịch liệt không thôi, ánh mắt nhìn chòng chọc vào trên bầu trời hai bóng người. Ngay tại hai đạo linh thức đã liếc nhìn đến trên người hắn thời điểm, đột nhiên thu về, hai tên lão giả cấp tốc quay người bay đến ngoài 10 dặm. Đại ca, tiểu tử kia ngay tại phía dưới, vì sao không trực tiếp xuất thủ đem hắn bắt lấy? Làm gì để cho ta cùng đi về chạy? Lam Diễm lão giả gắt gao chừng mắt ngoài 10 dặm rừng cây, lấy cảnh giới của hắn, mặc dù không nhìn thấy xa như vậy, nhưng lại có thể cảm giác được cái kia một đạo linh thức ấm ký chỗ. Vừa rồi có người giúp hắn xóa đi ta lưu ở trên người hắn hỏa tầm ấm. Thanh Viêm không đáp, ngược lại vẻ mặt nghiêm túc nói. Cái gì? Có người giúp hắn xóa đi hỏa tầm ấm? Lam Diễm lão giả mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, phải biết, cái này hỏa tầm ấm thế nhưng là Thanh Viêm tự mình dưới, Nếu muốn xóa đi, trừ phi đối phương linh thức so với Thanh Viêm còn mạnh hơn nhiều, mà có thể có được loại này linh thức, ít nhất là linh vương một giới đỉnh phong trở lên cao thủ, thậm chí có thể là linh vương nhị giới. Không sai. Thần bí nhân kia là dùng một linh biết tiêu trừ. Một linh biết. Lam Diễm lão giả trầm giọng nói. Sẽ không phải là Lâm Tu Dương gia hỏa này. Trước đó hắn liền giúp qua tiểu tử này một lần. Không thể nào là hắn, Lâm Tu Dương cùng ta cảnh giới tương đương, ta linh thức vừa vặn khắc hắn, tên kia người thần bí có thể dùng một linh biết tiêu trừ thực lực nhưng so với ta phải sâu được nhiều, thậm chí khả năng cảnh giới tại trên ta. Thanh Viêm mặt lộ vẻ cảnh giác, quét mắt một cái phía dưới. Chúng ta cứ như vậy buông tha tiểu tử này. Trước quan sát mấy ngày đi, đừng quá mức tại tới gần nơi này tiểu tử, nhìn xem người thần bí kia lúc nào xuất hiện, đến lúc đó lại tính toán sau. Thanh Viêm trầm giọng nói. Nói xong, hai người hóa thành hỏa đoàn, biến mất tại nơi xa. Đi rồi. Lâm Hảo trong lòng tràn đầy nghi hoặc, tại bén nhạy ngũ giác phía dưới, hắn xác thực cảm giác được hai người này đã phát hiện mình, chỉ là kỳ quái là... Vì sao cái này Thanh Viêm hai người không có xuất thủ bắt mình? Kỳ quái, thật sự là quá kỳ quái, cái này thực sự quá trái với lẽ thường. Gãi đầu một cái, sờ lên cằm trầm ngâm một lát, hai mắt bích mang lóe lên, hắn cấp tốc thi triển ra một thánh thuật, trong nháy mắt đạt đến 5 dặm có hơn. Từ khi đốn ngộ sau đó, này thuật phạm vi tăng nhiều, năng lượng cao nhất đủ lan tràn đến ngoài 5 dặm. Bất quá, càng xa, có thể khống chế cây cối lại càng ít, 5 dặm thì chỉ có một gốc mà thôi, lúc này đem tâm thần phóng tới cao nhất cái kia một gốc bên trên. Không đi. Cái kia hai tên gia hỏa không có rời đi, mà là tại 20 dặm bên ngoài trên bầu trời. Lâm Hảo trong lòng cả kinh, cấp tốc thu hồi một thánh thuật, may mắn mình chú ý cẩn thận một chút, không phải thật đúng là coi là cái kia hai cái lão gia hỏa rời đi. Bị hai tên linh vương cảnh giới cao thủ nhìn chằm chằm, đây đối với Lâm Hảo tới nói cũng không phải cái gì chuyện tốt, nhưng là đối phương vì sao đứng ở 20 dặm bên ngoài giám thị mình, mà không phải lựa chọn xuất thủ bắt lấy đâu. Hắn ầm ầm cảm giác được đối phương tựa hồ tại kiêng kỵ cái gì, có thể làm cho linh vương cảnh giới cao thủ kiêng kỵ. Cảm giác truy tung ấm ký, linh thức. Lâm Hảo nhíu mày suy tư, bỗng nhiên thức hải hiện lên một đạo linh quang, lúc này tỉnh ngộ tới, ta hiểu được, hai cái này lão gia hỏa vì sao không có xuất thủ, nguyên lai là bởi vì ta dùng linh thức xóa đi truy tìm ấm ký, đến mức hai người này cảm giác được truy tìm ấm ký biến hóa, từ đó sợ ném chuột vỡ bình. Linh thức. Phàm là đạt tới linh vương cảnh giới cao thủ, tự thân ý thức liền sẽ lột xác thành vì linh thức. Mà loại này linh thức có rất nhiều chỗ kỳ diệu, cũng là linh vương cảnh giới cao thủ biểu tượng, phàm là linh vương cảnh giới cao thủ đều sẽ có được linh thức tồn tại, cũng sẽ hiểu được vận dụng linh thức. Lâm Hảo bởi vì dưới cơ duyên xảo hợp, tại dưới cây thần mới hiểu được đại đạo vận luật, từ đó trước thời gian ngưng tụ linh hạch, có được linh vương cảnh giới cao thủ mới có linh thức, hắn cũng không biết chính là... Tự thân linh thức cao hơn nhiều phổ thông linh vương cảnh giới cao thủ. Ai sẽ nghĩ đến một tên ngay cả linh sư cảnh giới đều không đạt tới thiếu niên, sẽ có được linh thức. Thanh Viêm hai người đương nhiên sẽ không nghĩ đến, coi như nghĩ đến, cũng sẽ không tin tưởng sẽ có chuyện như vậy. Xem ra, hai cái này linh vương cảnh giới lão gia hỏa. Là cho là ta nơi này có đồng dạng cảnh giới cao thủ thần bí, tại không có phân biệt nội tình phía dưới, hai người hẳn là sẽ không tùy tiện xuất thủ. Lâm Hảo âm thầm thở dài một hơi, cái này hiểu lầm với hắn mà nói, thế nhưng là chuyện tốt. Thường thường tu luyện tới linh vương cảnh giới lão gia hỏa, bình thường là sẽ không dễ dàng cùng giai cao thủ giao thủ, bởi vì tu luyện tới cảnh giới cỡ này cực kỳ không dễ. Mà lại lâu dài an nhàn cùng chiếm cứ cao vị xa xỉ an nhàn sinh hoạt, sớm đã hủ hóa lòng của bọn hắn, so với những người còn lại, bọn hắn càng thêm tiếc mệnh. Bọn hắn hẳn là đang quan sát. Lâm Hảo âm thầm trầm ngâm, mặc dù hai vị này linh vương cảnh giới cao thủ tạm thời sẽ không xuất thủ, nhưng loại tình huống này sẽ không tiếp tục quá lâu. Một khi mình lộ ra sơ hở hoặc là hai người chờ quá lâu, Tiêu Ma tính nhẫn nại, khẳng định sẽ liều lĩnh xuất thủ. Truy tìm ấm ký, tạm thời không thể ngoại trừ, trước phải nghĩ biện pháp vứt bỏ hai cái này lão gia hỏa mới được, chờ chạy xa sau đó, mau chóng đem cái kia ấm ký loại trừ. Làm xuống dự định về sau, Lâm Hảo từ trong bụi cỏ nhảy ra ngoài, mặc dù mặt ngoài nhẹ nhõm, nhưng đáy lòng lại là căng cứng đến cực hạn, vì không lộ ra sơ hở, hắn không tiếp tục thi triển liệt phong công, mà là lấy không nhanh không chậm tốc độ, hướng phía Thánh Mộc Thành chạy tới. Thông qua một thánh thuật, hắn đã phát giác được, hai vị kia linh vương cảnh giới lão gia hỏa quả nhiên ở hậu phương không gần không xa đi theo, tại giã ngoại chạy loạn khắp nơi, sớm muộn sẽ bị hai cái này lão gia hỏa phát giác được sơ hở, một khi dẫn tới hai người xuất thủ, liền không có bất cứ cơ hội nào. Nếu là tiến vào Thánh Mộc nội thành, hai người này coi như xuất thủ cũng sẽ có điều cố kỵ. Thánh Mộc Thành chính là một tộc vương tộc cùng các lớn vọng tộc cùng hầu tộc ở lại thành lớn, trừ cái đó ra còn có bao năm qua đến thông qua thánh luyện cư ngụ ở nơi này một tộc từng cái bộ tộc cao thủ, trải qua vạn năm phát triển, tòa thành này sớm đã mở rộng gấp mấy trăm lần. Nội thành người tu luyện cũng là không ít, nhưng người bình thường càng nhiều, cơ hồ chiếm cứ bảy thành trở lên. Những người này đều là không cách nào tu luyện, trở thành linh sĩ cũng khó khăn, chớ nói chi là trở thành nửa bước ma tu, cho nên những người này muốn sống sót, liền phải vì người tu luyện phục vụ. Tại giao nạp một khối đê giai ma tinh làm lệ phí vào thành dùng về sau, Lâm Hảo cúi đầu bước nhanh đi vào nội thành, đồng tử lấp lóe qua một vòng xanh biếc về sau, lúc này thu hồi lại, thật sâu phun ra một ngụm chọc khí. Xem ra tiến vào Thánh Mộc Thành lựa chọn là đúng, cái kia hai cái linh vương cảnh giới lão gia hỏa không có lựa chọn theo tới, hẳn là có chỗ lo lắng. Lâm Hảo hơi phỏng đoán một chút liền hiểu. Nơi này là Thánh Mộc Thành, thuộc về một tộc vương thành, cái kia hai cái lão gia hỏa thế nhưng là hỏa tộc Diễm Vương tộc, lấy hai người này mẫn cảm thân phận, nếu là tiến vào trong này được. Xác định vững chắc sẽ bị một tộc vương tộc phát giác được, trọng bảo loại sự tình này tự nhiên là càng ít người biết càng tốt. Không cần thiết, Diễm Vương tộc là đem mình mang theo trọng bảo sự tình vạch trần đi ra. Cái này không thể nghi ngờ cho hắn rất lớn giảm sóc thời gian. Vị đại nhân này, ngài là lần thứ nhất đến Thánh Mộc Thành. Một tên tướng mạo thiếu niên thông thường mặt mỉm cười cung nghênh đi lên. Ngươi là vương thành người? Lâm Hảo vô ý thức hỏi. Tiểu nhân là sinh trưởng ở địa phương vương thành người, sinh sống 16 năm trong vương thành một ngọn cây cọng cỏ, tiểu nhân đều nhất thanh nhị sở, bất kỳ cái gì một con đường, nhắm mắt lại đều có thể đi ra ngoài, đại nhân là định ở cửa hàng nghỉ ngơi đâu? Vẫn là tìm thân khách tới thăm. Thiếu niên vội vàng nói. Ta muốn tìm cách địa phương, một cách yên tĩnh không muốn để cho người quấy rầy địa phương, nếu như ngươi có thể giúp ta tìm tới cái này mai đê giai ma tinh coi như ngươi trả thù lao tốt. Lâm Hảo nói xong, móc ra một khỏa đê giai ma tinh trong tay tùy ý ước lượng. Thiếu niên hai mắt sáng lên, ngay cả vội vàng nói. Đại nhân yên tâm, tiểu nhân biết có một nơi có thể yên tĩnh nghỉ ngơi, tuyệt đối sẽ không để đại nhân bị quấy rầy. Dẫn đường đi. Vâng, vâng, vâng. Thiếu niên tiếp nhận đê giai ma tinh, lúc này cười rạng rỡ, tại phía trước nhanh chóng dẫn đường. Tên này dẫn khách người cũng không tệ, đối với vương thành giới thiệu có chút tường tận, nơi nào có chơi, nơi nào có tu luyện tràng chỗ, ở đâu là vương tộc ở lại nội thành, ở đâu là vọng tộc cùng hầu tộc chỗ cư trụ, đều nói đến nhất thanh nhị sở, thậm chí ngay cả vọng tộc cách nào đó tử để đùa giỡn nhà ai nữ tử, đều bị hắn êm tai nói ra. Hầu tộc Mộc gia gần nhất phải chăng mới tới một vị Mộc họ nữ tử? Lâm Hảo thuận miệng hỏi. A, đại nhân không phải bản thành người, lại cũng biết Mộc gia tới một vị mới quận chúa. Năm ngoái xác thực tới một vị, nghe nói là từ cách nào đó bộ tộc mang về, vị này mới quận chúa nghe nói xinh đẹp thiên tiên, ai chỉ là đáng tiếc, như thế mỹ nhân, lại muốn hủy ở Thu Phi Diệp trong tay người này. Có ý tứ gì? Lâm Hạo trái tim đột nhiên run lên. Đại nhân không biết. Nghe nói Mộc gia mới quận chúa cùng Thu gia Thu Phi Diệp sớm đã đính hôn, tiếp qua 3 ngày liền muốn thành hôn, mà Thu Phi Diệp này nhân sinh tính phong lưu, lại tu có một loại nào đó tà công, nghe nói hắn thì thiếp gần 100, hơn 80 cách đều bởi vì sở tu tà công mà chết, còn lại sớm đã không thành nhân dạng. Ngươi nói cái gì? Sau 3 ngày thành hôn, tin tức này dường như sấm sét, khiến cho Lâm Hạo mặt lúc này trở nên trắng bệch vô cùng. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 99. Cổ yêu bí pháp. Một ngưng tuyết lại cùng người khác muốn thành cưới rồi. Tin tức này đối Lâm Hạo tới nói, giống như sấm sét giữa trời quang, đờ đẫn đứng đó một lúc lâu, chỗ ngực kìm nén một cỗ lửa giận vô danh, đạo này lửa giận càng đốt càng liệt, tăng thêm trước đó bị Diễm Vương tộc Linh Vương cảnh giới cao thủ truy sát sự tình, bị đè nén cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Hung thần khí tức từ trên người hắn lan tràn ra. Một bên dẫn khách người lập tức dọa đến mặt không có chút máu, đầu gối khẽ cong kém chút ngã xuống đất, thật là đáng sợ. Nguyên bản còn người vật vô hại thiếu niên, giờ phút này lại như cùng từ địa ngục đi ra ác ma. Thật lâu, cái kia cỗ khí tức hung sát biến mất, Lâm Hạo ngẩng đầu, sắc mặt khôi phục bình tĩnh, chỉ là trong đôi mắt thỉnh thoảng lộ ra một tia dị dạng ba động. Một ngưng tuyết cùng người thành hôn, chuyện này quá mức kỳ hoạt, hắn tin tưởng nàng sẽ không tùy ý gả cho người khác, nhất định là có nguyên nhân khác. Có lẽ là một gia người bức bách, bất kể như thế nào. Việc này nhất định phải tra rõ ràng, chẳng qua trước lúc này, hắn trước tiên cần phải tìm một chỗ an tĩnh bế quan. Bởi vì, tại vừa rồi cảm xúc dẫn động dưới, cửu giai cực hạn gông cùm xiềng xích xuất hiện một tia buông lỏng, đây là một cách đột phá cơ hội tốt. Tìm cho ta một chỗ địa phương an tĩnh, nhanh một chút. Lâm Hạo trầm giọng nói. Vâng. Là đại nhân mời bên này đi. Dẫn khách người đi nhanh lên ở phía trước, theo cách đó không xa cái hẻm nhỏ đi đến. Trải qua 7 quẹo 8 rẽ, đi tới một chỗ ẩn nấp đầu ngõ, nơi này có một nhà hoàn cảnh có chút u tính khách sạn. Nếu không phải đi theo dẫn khách người, bình thường người thật đúng là khó mà phát giác. Sau đó Lâm Hạo đi theo tiến vào khách sạn, mua một gian phòng. Một lát sau về sau, dẫn khách người rời đi khách sạn, người này vừa mới đi qua giao lộ, Lâm Hạo từ phía sau khách sạn đi ra, dọc theo tương phản đường đi đi, tại lượn quanh ước chừng 6-7 giao lộ, xác định không ai theo dõi về sau, mới đến phụ cận một nhà tới gần đại lộ miệng khách sạn mua cái gian phòng. Đi vào phòng, Lâm Hạo bên tai truyền đến từng đợt ồn ào cùng nói chuyện với nhau âm thanh, mặc dù nơi này hoàn cảnh tương đối nhau nhau. Nhưng đối với càng thêm địa phương an tĩnh, nơi này muốn an toàn được nhiều, tục ngữ không phải nói đại ẩn ẩn tại thành thị, nhỏ ẩn ẩn tại giã. Lúc này thu liếm ngũ giác. Lâm Hạo từ trong túi chứ vật lấy ra cái kia một bình đến từ trọng kiếm phái đan dược. Thân thể của ta trải qua thánh dịch tẩy luyện về sau trở nên kiên cố không ít, lấy hiện tại trung phẩm tư chất, hẳn là có thể thừa nhận được sức thuốc. Hắn hít sâu một hơi, từ bình sứ bên trong đổ ra một khỏa đan dược, đợi cho tính tâm ngưng thần về sau, đem đan dược nhét vào miệng bên trong. Ầm ầm, giống như triều dâng đan lực xông vào thể nội. Vậy mà hoàn toàn chịu đựng lấy rồi. Lâm Hạo hơi có chút giật mình, nguyên bản hắn còn làm xong không chịu nổi đan lực dự định, không nghĩ tới tự thân thể chẳng những chịu đựng lấy, mà lại thành thạo. Đan lực mặc dù mãnh liệt, nhưng còn khó có thể xông mở cái kia một đạo gông cùm xiềng xích. Từ linh sĩ đến linh sư cảnh giới, không chỉ là chân nguyên hoặc ma nguyên tích lũy, vẫn phải bằng dựa vào khí vận cùng ngộ tính. Cái trước đối với có được đan dược Lâm Hạo tới nói, vấn đề không lớn, mà cái sau khí vận cùng ngộ tính tại thần thủ phía dưới lính ngộ đại đạo vận luật sau đó, càng là không có vấn đề. Một khỏa đan dược rõ ràng không đủ. không có chút gì do dự, trực tiếp nhét vào viên thứ hai, thậm chí ngay cả viên thứ ba đều đã nắm vào trong tay, thực sự không được, chỗ của hắn còn có không ít nhất phẩm khí huyết đan, nếu là toàn bộ đều không đủ, cũng chỉ có thể nói mình vận khí kém một số. Một cỗ đan lực không ngừng đánh thẳng vào cái kia một đạo kiên cố gông cùm xiềng xích, tựa như là dùng lực lượng không ngừng đụng chạm lấy lớp kín dày đặc vách tường, tại liên tục không ngừng lực lượng trùng kích phía dưới, nương theo lấy răng rắc một tiếng vang giòn, vách tường rốt cuộc xuất hiện vết nứt. Cuối cùng ba khỏa đan dược, tính cả tất cả huyết khí đan toàn bộ đổ ra, Lâm Hạo không hề do dự nhét vào trong miệng. Nhất cổ tác khí đánh thẳng vào. Thể nội truyền đến một trận nhẹ vang lên, ngay sau đó hoa một tiếng, giống như dòng lũ tiếng vang cực lớn truyền ra, quanh thân tất cả lỗ chân lông đột nhiên mở ra, nguyên bản giống như nồng vụ chân nguyên tại cảnh giới áp lực dưới. Lại như là nước chảy tại các lớn trong kinh mạch chảy nhỏ giọt lưu truyền. Một cỗ chân nguyên khuấy động tại quanh thân, phảng phất tùy thời đều có thể bắn ra. Linh sư một cảnh. Chân nguyên như nước thủy triều, rời khỏi người ngoại phóng. Lâm Hạo cảm nhận được bản thể bên trong phun ra ngoài khổng lồ chân nguyên cùng cửu giai cực hạn cùng so sánh, cả hai đơn giản như là thiên địa khác biệt. Tâm niệm vừa động. Hắn lập tức chậm rãi tung bay mà lên, treo ở cao ba thước chỗ, dưới chân hắn uốn lượn lấy hai cỗ từ chân nguyên ngưng tụ mà thành to lớn luồng khí xoáy, lưu động chỉ chốc lát về sau. Lúc này liền tán đi chân nguyên chậm rãi rơi xuống. Bản thể rốt cuộc đạt tới linh sư một cảnh, thi triển thiên ma tình thể thuật, chí ít hẳn là có thể đủ duy trì nửa canh giờ. Bản thể cùng phân thân thực lực không kém nhiều, cũng thể sau đó, cho dù là gặp được linh sư ba cảnh đỉnh phong cao thủ, cũng có giao thủ nắm chắc. Lâm Hạo cảm thụ một chút bản thể lực lượng, cùng dĩ vãng so sánh thật đúng là chênh lệch cách xa vạn dặm. Cho dù là không cần thiên ma phân thân, lấy hiện tại bản thể thực lực, như lần nữa gặp được Kim Phách Vương bọn người, cũng có một trận chiến thực lực. Tu luyện không tuế nguyệt quả là thế, đang trùng kích linh sư một cảnh thời điểm, Lâm Hạo mới phát hiện mình lại khách sạn chờ đợi một ngày một đêm lâu. Sau đó, hắn rời đi khách sạn này trực tiếp hướng phía Vương Thành Đại Đạo đi đến. Ngay tại hắn chân trước vừa đi, chân sau liền có ba tên linh sư cảnh giới hỏa tộc cao thủ tiến nhập trong khách sạn, tìm tới trưởng quỹ hỏi thăm một phen, sau đó cùng đuổi tới. Thu gia. Tuy là một tộc hầu tộc một trong, nhưng gia tộc này thanh danh gần với vương tộc, được vinh dự vương tộc phía dưới mạnh nhất hầu tộc. Nghe nói Thu gia năm gần đây cao thủ tầng tầng lớp lớp, uy danh sớm đã lấn áp cái khác hầu tộc. Nếu là tiếp tục phát triển tiếp, có hy vọng tại hơn trăm năm sau trở thành một đời mới vương tộc. Thu ra chỗ cửa lớn. Hai tên thân hình khôi ngô kim giáp vệ sĩ, giống như pho tượng đứng lặng lặng. Mặt mũi tràn đầy uy nghiêm chi sắc, khiến cho người bình thường không dám tùy ý tới gần. Không hổ là đời tộc, nội tình thật sự là hùng hậu, ngay cả thủ vệ đại môn đều là linh sư một cảnh cao thủ. Lâm Hạo liếc qua về sau, bước chân không ngừng dọc theo tiếp theo con đường đi đến. Giống như Thu gia, một phủ đã răng đèn kết hoa, toàn bộ cửa phủ treo đầy các loại một tộc tín vật, hiện ra vui mừng dấu hiệu. Đứng bên ngoài, Lâm Hạo xa xa nhìn qua một phủ, tâm tình dù sao cũng hơi rung động. Tại cách này cách nhau một bức tường bên trong có một cái kia yếu đuối nhưng lại quật cường thiếu nữ, đó là vị hôn thê của hắn. Một cái duy nhất cùng hắn độc trông dòng giã 8 năm thiếu nữ. Suy tư một lát, sau lưng của hắn một cái bóng nổi lên, thiên ma phân thân vèo lướt về phía một phủ chuẩn bị leo tường mà qua. Tiểu gia hỏa, ngươi sẽ không muốn không ra muốn chết. Nương theo lấy thanh âm quen thuộc, một đạo êm tai chuông bạc giòn vang từ phía sau truyền đến. Cùng lúc đó, một cái nhỏ yếu tay nhỏ khoác lên trên vai của hắn. Là nàng. Lâm Hạo toàn thân run lên cấp tốc quay đầu, khi thấy trước mắt áo tím cô gái quyến rũ thời điểm cảm thấy lập tức đại hỉ, tiên nô. Mặc dù tiên nô ăn mặc đổi, nhưng bộ dáng lại là không có đổi mảy may, một đôi bắp chân trần trụi, phần tay bên trên còn mang theo cái kia một đôi chun bạc, Ngày đó nếu không phải nàng kịp thời chạy đến đối phó Tuyệt Đại Hung Ma Ma Thức cùng Ma Tí, chỉ sợ mình đã sớm chết. Nàng này thực lực cực kỳ cường hãn, chí ít không tại Linh Vương cảnh giới phía dưới. Vốn cho là ngày đó mất tích sau đó, liền không có cơ hội gặp lại qua nàng, không nghĩ tới nàng lại ở giờ này khắc này xuất hiện. Bản cô nương hảo tâm nhắc nhở ngươi một câu, một phủ ngoài tường thiết trí nhiều đạo phòng ngự sát trận, sẽ căn cứ vượt qua người thực lực cao thấp khởi động, không muốn phân thân của ngươi bị diệt sát, liền nhanh lên đem hắn thu hồi. Áo tím nữ tử mặt mỉm cười nói ra. Phòng ngự sát trận. Lâm Hạo nào còn dám chần chờ, lập tức đem thiên ma phân thân thu hồi lại. Phản ứng vẫn còn thật mau. Áo tím nữ tử hài lòng nhẹ gật đầu, nói. Ngươi tiểu tử lá gan này không nhỏ, vậy mà trêu chọc Diễm Vương tộc, còn để bọn hắn phái ra 3 tên linh vương cảnh giới cao thủ theo đuổi bắt ngươi, chính ngươi đều kiếp nạn khó thoát, còn muốn mang theo vị kia một gia nữ tử đi theo ngươi cùng một chỗ bị người đuổi giết. Cái này, Lâm Hạo bị nói đến có chút á khẩu không trả lời được, đúng vậy a, mình bây giờ còn bị Diễm Vương tộc linh vương cảnh giới cao thủ truy sát đâu, nếu như mang lên một Ngưng Tuyết, chẳng phải là hại nàng. Thế nhưng là không mang đi nàng, liền trơ mắt nhìn nàng gả cho cái kia lấy nữ nhân tu luyện tà công ra hỏa. Bất quá, cái kia Thu Phi Diệp cũng không phải vật gì tốt, bị hắn giết chết nữ nhân cũng không ít, còn không bằng đi theo ngươi. Mặc dù tiểu tử ngươi không được tốt lắm, nhưng đối với nữ nhân vẫn còn không tệ. Áo tím nữ tử tiếng nói nhất truyền. Ngươi nguyện ý giúp ta? Lâm Hạo vô ý thức hỏi. Ta giúp ngươi? Ta vì sao muốn giúp ngươi? Áo tím nữ tử không đáp phản hỏi, linh động đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Lâm Hạo. Như thế, tại hạ đường đột, lần trước thiếu ngươi một cái nhân tình, về sau nếu có cơ hội chắc chắn sẽ hoàn trả. Lâm Hạo mặt lộ vẻ tiếc nuối, chẳng qua nhưng không có cưỡng cầu, chắp tay quay người liền chuẩn bị rời đi, đã không có cách nào tiến vào một phủ, vậy thì chờ 2 ngày sau đó lại tính toán sau. Uy, tiểu tử, bản cô nương cũng không có nói không giúp ngươi. Áo tím nữ tử vểnh vểnh lên miệng. Thật nguyện ý giúp ta. Ai? Được rồi, bản cô nương liền sẽ giúp ngươi một lần. Vừa vặn ta biết một số người, bọn hắn có thu ra tiệc cưới thiếp mời, qua 2 ngày chuẩn bị tham gia tiệc cưới, vừa vặn có thể nhờ vào đó lẫn vào thu ra bên trong, về phần có thể hay không mang đi tân hôn con gái, liền phải xem chính ngươi. Áo tím nữ tử giận dữ nói. Đa tạ. Lâm Hạo cảm kích chắp tay. Thu ra tiệc cưới cũng không phải ai cũng có thể tham gia, bình thường chỉ có vọng tộc thân phận trưởng lão mới có thể thu được thiếp mời, cái này thiếp mời cũng không tốt cầm, nếu là có thể lẫn vào bên trong, đến lúc đó tiệc cưới nhiều người lộn xộn, hẳn là có thể có cơ hội mang theo một Ngưng Tuyết rời đi. Về phần đắc tội một gia cùng thu gia, hắn không có cân nhắc qua. Dù sao nợ nhiều không ép thân, ngay cả Diễm Vương tộc đều đắc tội, chẳng lẽ còn sợ cái này 2 đại hầu tộc. Tiên Ngô đi tại phía trước, Lâm Hạo theo sát ở phía sau. Thước tha mời đình chập chờn dưới bờ eo phương trắng nõn vô cùng chân đẹp lại đi chân trần giẫm trên mặt đất, khiến cho hắn có chút ngoài ý muốn chính là cùng nhau đi tới, nàng này 2 chân không nhiễm mảy may cát bụi, thủy chung trắng nõn như lúc ban đầu. Nguyên bản còn lo lắng nàng này tư sắc hơn người, sẽ dẫn tới đi qua người chú ý, có thể đi trên đại đảo về sau, Lâm Hạo mới phát hiện đi qua người đi đường. Tựa hồ không thấy được Tiên Nô. Ngươi đây là mang ta đi nơi nào? Thánh Mộc ngoài thành. Lâm Hạo không khỏi hỏi. Há, đều quên, cái kia 2 cái linh vương cảnh giới gia hỏa còn tại ngoài thành chờ lấy, có bản cô nương tại cam đoan ngươi từ bọn hắn không coi vào đâu đi qua, cũng sẽ không bị bọn hắn phát hiện. Áo tím nữ tử mỉm cười, tiện tay hư điểm một chút, một đạo phù văn màu tím bắn ra. Cổ quái mà dị dạng khí tức bao phủ mà tới, phù văn nhộn nhão hùng hậu vô cùng quang cho người ta một loại yêu dị cảm giác. Cổ yêu bí pháp. Nhận ra phù văn, Lâm Hạo trái tim nhảy lên kịch liệt một chút, nhìn lấy thiếu nữ áo tím, thần sắc không nổi, nhưng đáy lòng lại suy nghĩ ngàn vạn, thức hải bên trong không ngừng sôi trào cùng Tiên Ngô gặp gỡ ký ức, mặc dù ngày đó cùng tiên nô hai người chẳng qua giải giác hai câu, nhưng từ đối phương ngữ khí đến xem tựa hồ mang theo kính ý, cùng thiếu nữ áo tím giờ phút này tùy tiện ngôn ngữ cùng tính cách lỗi là khác biệt. Mà lại tiên nô lúc trước sử dụng cũng không phải là cổ yêu bí pháp, mà là đặc thù nào đó ma công có thể thi triển cổ yêu bí pháp. Chỉ có yêu tộc, bình thường yêu tộc bởi vì tự thân thể phách nguyên nhân cơ bản sẽ không tu luyện nhân tộc công pháp. Nàng không phải tiên nô, đến cùng là ai? Chẳng lẽ là yêu tộc?